Xin chào quý thính giả. Quý thính giả thân mến, trước hết Vân xin được gửi lời cảm ơn đến con trai của tác giả Đỗ Quang Tiến, là nhà báo Đỗ Quang Hoàn, đã dày công ghi chép và lưu giữ lại bản tiểu thuyết Làng Tề, để Vân cùng rất nhiều khán thính giả có dịp được đọc và nghe. Đồng cảm ơn tất cả quý thính giả đã luôn ủng hộ kênh bằng cách like, bình luận và chờ đón nghe hết bộ truyện. Và trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, Vân xin mời quý thính giả cùng tiếp tục đón nghe tập 5 và cũng là tập cuối của tiểu thuyết Làng Tề của tác giả Đỗ Quang Tiến. Trong khoảnh khắc, ông Điền nghĩ đến cuộc đời mình. Ông nhớ lại cái làng quê, quanh năm nước trắng đồng. Ngày hai bữa, dùng ngô củ khoai cõng hạt cơm. Đến ngụ cư ở đất Phượng Lâu, ruộng vườn tuy màu mỡ vẫn bữa no bữa đói. Rồi đến cái năm đói ngã người, vợ chết, mấy đứa con chết, cả nhà tan nát, tất cả chỉ còn lại cái hốc cối trên nền đất cũ. Thế rồi cách mạng tháng 8, mới được no lành vài năm thì giặc Tây lại cho thằng xếp ruột về đóng bốt. Trong làng, thằng Lý Mực đứng ra lập Tề. Đời ông lại cực nhọc. Ông biết đời mình, đời bà con dân làng cực nhục vì đâu. Không chung lưng đấu sức lại để nhổ cái bốt, còn khốn khổ với chúng nó. Nhưng đêm nay, đi với khác là đi vào mũi súng của bọn Tề bốt. Bất giác ông Điền rùng mình, tựa hồ hơi thép lạnh toát ở lưỡi lê cắm ở đầu súng vừa thấm vào người. Ông Điền vẫn đăm đăm nhìn ra sân. Một lúc sau ông ngoảnh lại. Cụ nghĩ như thế là chí phải, nhưng cụ đi không tiện, đi đường chả may gấp khúc, cụ đã không đỡ đần gì được, lại còn làm bấn thêm cho anh ấy. Thôi, cụ để tôi đưa anh ấy đi cho. Ông Điền nói bằng một giọng điềm đạm, dường như đã suy tính kỹ. Cụ Chữ vội gạt đi. Chết chết, tôi không dám để ông đi đâu. Anh ấy ở nhà tôi, lại để ông đi thì còn ra thế nào? Giọng ông Điền vẫn chậm rãi. Sao cụ lại nghĩ như thế? Anh ấy là cán bộ, là bộ đội cụ Hồ, chứ có phải khách của nhà ai đâu. Cán bộ về làng, tiện ai người ấy phải lo nuôi nấng, che giấu. Không phải việc riêng của ai cả. Bà con mình ở vùng Tề thật, nhưng ăn cơm còn biết chờ đầu đũa, nữa là cái đại sự này. Cán bộ vì dân làng thì dân làng cũng phải vì cán bộ. Có thế mới mong nhổ được cái bốt. Cụ cứ để tôi đi. Cụ Chữ bối rối. Ông Điền nói thật có lý có tình, song trong lòng cụ vẫn cứ thấy lấn cấn thế nào. Cụ nâng chén nước lên lại đặt xuống. Nhưng mà... Cụ cứ để tôi đưa anh ấy đi. Ông Điền ngắt lời cụ Chữ. Cảnh tôi dễ hơn cảnh cụ. Nhà tôi với ba cháu chết đói năm Ất Dậu cả. Bây giờ tôi, anh trên không có, em dưới thì không, chỉ có một thân một mình. Nếu tôi chết cũng không bận đến ai. Và lại sức tôi còn khỏe hơn cụ. Trong lúc đi đường, nếu có chuyện gì, tôi còn xoay sở được. Mạng mình chả nói làm gì, nhưng mạng cán bộ có phải chuyện chơi đâu. Lòng vả cũng như lòng sung, ai uống nước cũng phải nhớ nguồn. Sớm muộn làng ta sẽ được giải phóng. Lúc bấy giờ mình muốn ngẩng mặt nhìn cán bộ, bà con dân làng hay muốn cúi mặt xuống đất như bọn Việt gian? Cụ Chữ lặng thinh, không biết nói câu gì nữa. Cụ kéo điếu, đặt thuốc, nhưng rồi ngồi đờ ra. Cặp mắt nhỏ teo khẽ chớp chớp. Ông Điền lại ngoảnh mặt nhìn ra cổng. Tia mắt ông đăm đăm, các thớ thịt nổi hẳn dưới làn da đơ sát lại. Đêm nay phải thoát ra lối này, rồi men lối khác ra bờ sông, rồi đi con đường. Đêm nay phải không cụ? Ông Điền quay lại khẽ hỏi cụ Chữ. Đêm nay đấy. Có chắc không cụ? Chắc, anh ấy có lời rồi. Thế nào anh ấy cũng phải đi. Tự đã về đến cổng, qua khe hàng rào, chị bắt chợt ông Điền nhìn ra dạng Quốc Tần, vẻ tư lự. Cụ Chữ ngồi chõng tre, ngước mắt nhìn lên xà nhà, ra ý cũng đang suy tính. Nòm nét mặt và dáng điệu, chị biết hai người mày nghĩ ngợi chuyện gì. Có lẽ chuyện khác. Vờ ngồi xuống, buộc lại bó cọc chống gầu. Chị vừa làm vừa đưa mắt dòm vào trong nhà. Cụ Chữ ông Điền bỗng ngồi nhích lại, môi mấp máy, đầu gật gật. Lại chuyện gì đây? Chuyện lành hay chuyện dữ? Gương mặt hai người hình như giãn ra, tuy vẫn đăm chiêu. Chắc chuyện lành. Tự chút một hơi thở dài. tự vác gầu và bó cọc lên vai, thong thả đi vào sân. Chị Toàn bước xuống bếp thì cụ Chữ xoa tay vào nhau cất tiếng gọi. Tự. Tự còn đang hồi hộp, cụ Chữ đã hề hà nói tiếp. Nước nhạt rồi đấy, ra vườn ngắt nắm chè, nấu ấm nước cho ngon mà uống con ạ. Tự cất gầu, thoăn thoắt bước ra vườn. Lửa cháy chập chờn, có ánh lửa, trái bếp trở nên ấm cúng. Đêm nay khác đi, có người này người nọ, chắc khác đi chót lọt. Chị Nong nắm dạ cho cháy bùng lên, nắm dạ cháy xèo xèo, ấm gian gò má chị. Tối đã một lúc lâu lắm, xóm giếng im lìm, không một ánh lửa, không một tiếng động mạnh. Chỉ còn tiếng bước chân bọn gióng đi tuần, đôi lúc gần gợn trên mặt đường, và ánh đèn pin của toán lính bốt đi ba tuần loang loáng ngoài bờ sông. Ông Điền vạch rào lẻn sang thì thầm với cụ Chữ, rồi ông cụ rón rén đi vào buồng, nói nhỏ với Tự. Phút sau ông Điền biến ra ngõ, cụ Chữ ngồi thu hình dưới đất, chăm chăm nhìn qua khe liếp ra cổng. Tự xuống bếp lấy gói thức ăn, lòn ra bụi tre. Tự khẽ nâng nắp hầm, mùi hơi người, mùi máu ở chiếc áo trấn thủ quyện vào mùi dạ mới, theo cửa hầm sộc lên. Mấy đêm nay, chị đã quen với cái mùi ngai ngái, nồng nồng đầm ấm ấy. Nhưng lúc này, tự nhiên chị cảm thấy bồi hồi, và chị nghĩ miên man. Lát nữa, dòng suy nghĩ của chị bất thần bị cắt ngang bởi câu nói khe khẽ trong bóng tối vẳng ra. Ai đây? Tôi. Chị Tự đây à? Vâng. Giọng khác nghe tỉnh táo hơn mọi đêm, niềm vui rạt rào trong lòng Tự. Chị đánh diêm, thắp đèn. Ánh đèn vừa leo lên, chị nhìn khác. Khác đang mài sửa lại những nét gạch trên tường hầm. Anh làm gì đây? Khác tươi tỉnh đáp. Tôi đánh dấu mấy đêm tôi ở đây, đêm này nữa là 5 đêm. Chóng qua chị Tự ạ. Anh đỡ đau chưa? Cũng hãy còn đau, nhưng chống nặng thì đi được. Chị làm cho cái nặng tốt quá, những không tôi cũng không nghĩ ra. Gò má Tự gian lên vì cảm động, chị ngập ngừng. Hay là anh ở lại một ngày nữa cho khỏe, đêm mai hãy đi. Chị cho tôi đi đêm nay, nhỡ không đêm mai chả may tôi lại sốt như đêm qua thì lỡ việc. Đêm qua cụ xuống đây, tôi đã thưa chuyện với cụ rồi. Mọi việc tôi đã sắp xếp xong xuôi, giờ chỉ còn đợi chị xuống đây là tôi đi. Tự nín lặng, thế là đêm nay khác đi. Thật ra Tự cũng mong khác về đơn vị, để bộ đội chóng về diệt bốt. Song nhớ đến vết thương của anh và mấy làng tề ác dài ở ven hà, chị không khỏi lo. Chị mở gói thức ăn tay run run. Có ít rồi, anh ăn hết đi lấy sức mà đi. Nhìn gói thức ăn, Khác ngạc nhiên. Anh ngước nhìn Tự, không giấu nổi vẻ xúc động. Tự cúi đầu tránh tia mắt của Khác. Nhớ đến những lần đưa cho Khác nắm cơm nguội tanh và mấy quả cà đen nước, thơm xì, chị lại xót xa trong lòng. Anh ăn đi. Tự khẽ dục. Tôi vừa ăn cơm xong, hãy còn no. Chị đã cho tôi xin đem theo, lúc nào đói tôi sẽ ăn. Tự không nài ép Khác như mọi lần. Việc Khác sắp ra đi còn đang vấn vương trong tâm trí chị. Chị buộc gói thức ăn lại để bên cạnh Khác. Lúc nào đi anh nhớ mang theo nhé. Nhìn bàn tay Tự nắn nót sợi lạt, một cảm giác gian gian lướt trên người Khác. Anh lại bồi hồi cảm động. Đêm nay liệu anh có đi được đến nơi không? Khác khẽ choàng người. Cái gì hả chị? À, thế nào tôi cũng phải cố gắng đi đến nơi. Hai người ngồi yên, dáng điệu cùng ngỡ ngàng. Ánh lửa vàng nhạt xuyên qua những giọt nước lấm tấm độ trên bóng đèn, tỏa ra khoảnh hầm. Có hơi lửa, những giọt nước tụ lại, dòng xuống những giọt mồ hôi chảy trên gò má. Tự đang mải nhìn, chợt có tiếng rin rít. Chị ngẩng đầu lên, Khác đang thiết lại các nút lạt ở cái nạng tre. Đêm nay trông anh gầy rộc đi, gò má vêo vào, nước da tái xanh, mắt trũng sâu. Chỉ có ánh mắt là vẫn rắn giỏi. Nội xót thương anh bộ đội lại xâm chiếm lấy chị. Tự lầm rầm như nói một mình. Về đơn vị, anh cô thuốc thang cho chóng lại người. Khác đặt cái nặng xuống vui vẻ đáp. Về đến nơi, chắc đơn vị sẽ cho tôi đi quân y. Ở đấy thuốc men đầy đủ, các đồng chí y bác sĩ lại hết lòng chăm sóc, chỉ độ một tháng là tôi khỏe. Chỗ chân gãy, liệu có lành hẳn được không? Chắc sẽ lành hẳn, có nhiều đồng chí bị thương còn nặng hơn tôi. Thế mà điều trị ở quân y có mấy tháng, lại đi tác chiến được. Ánh mắt tự ấm lên, chị đăm đăm các nét gạch, khắc đánh dấu mấy đêm ở dưới hầm. Nằm nét gạch khắc sâu vào tường, phút chốc gợi lên trong ký ức chị bao nhiêu chuyện kinh hoàng. Những lúc ấy, chị cảm thấy một cái gì bừng bừng trong lòng. Chị vui sướng kiêu hãnh, niềm vui thầm kín mà sôi nổi lạ thường. Nhưng một lúc nữa thôi, khắc sẽ đi khỏi nơi đây. Cảm giác khác lạ ấy sẽ không còn nữa. Bỗng chốc chị thấy nhớ tiếc. Chị Tử ạ. Bàng hoàng tự ngẩng đầu lên, và chị ngạc nhiên. Khắc đang nhìn thẳng, nét mặt hơi xe lại, trông nghiêm nghị và xúc động khác hẳn mọi lúc. Chị Tử ạ, giữa lúc tôi bị giặc bắn bị thương, sắp bị chúng bắt, chị đã cứu tôi, rồi chăm sóc tôi 4 năm hôm nay ở dưới hầm. Ở những làng tề ác như làng ta, che giấu cán bộ là một việc rất nguy hiểm. Vậy mà chị vẫn che giấu tôi ở đây. Mấy hôm nay, không lúc nào tôi không nghĩ đến tấm lòng thương yêu cán bộ của chị và hai cụ. Đêm nay tôi phải trở về đơn vị. Trước khi lên đường, tôi không biết nói gì hơn là sẽ ghi nhớ mãi công ơn gia đình nhà ta. Và tôi xin hứa sẽ chiến đấu quên mình để góp phần giải phóng quê hương chúng ta khỏi bàn tay giặc. Khắc ngừng lại, cố nén cơn xúc động bất thần. Bỗng anh kinh ngạc, Tự đang nhìn anh, ánh mắt như hờn trách. Phút sau chị mới nói, anh nói thế thì còn gì tình nghĩa quân dân nữa. Bộ đội về đây vì nhân dân thì nhân dân phải hết lòng giúp đỡ bộ đội. Sao anh lại nói ơn với Huệ? Tự mấp máy tựa hồ muốn nói thêm rồi lại thôi. Chị im lặng, nét mặt hơi tái đi. Khắc luống cuống, đưa tay vuốt mái tóc xõa xuống trán và cũng lặng im. Tiếng dế chũi, tiếng run khoang vẳng lên, râm ran trong hầm. Giây phút nặng nề trôi qua. Tự đã nguôi nguôi và chỉ còn thấy thương mến Khắc. Anh đi một mình, tôi không đành lòng. Tự chưa nói hết câu, Khắc đã ngắt lời. Xin chị yên tâm, tôi đi một mình được. Đời bộ đội chúng tôi nhiều lúc gặp nguy hiểm rồi, nhưng bình tĩnh tin tưởng, cuối cùng chúng ta đã qua. Tự thong thả nói tiếp. Thầy tôi bàn với tôi là để ông Điền đưa anh đi. Ông Điền là ai hả chị? Khắc lấy làm lạ hỏi. Ông Điền ở bên hàng xóm nhà tôi. Anh bình tâm, ông ấy tốt lắm. Tôi thành thật cảm ơn chị, nhưng tôi e vì tôi mà ông Điền có thể gặp chuyện chẳng lành. Nếu anh không để ai đưa anh đi đến khu du kích, thế nào thì thế, tôi cũng không để anh đi đêm nay. Giọng Tự cường quyết. Lại im lặng một hồi lâu, Tự cúi đầu, cảm tựa lên đầu gối, ngón tay miết xuống đất. Thỉnh thoảng chị lại ngước nhìn và bắt gặp tia mắt trầm lặng trước mặt. Khắc sắp đi xa rồi, lòng chị bỗng nao nao. Có lẽ Khắc cũng đang bồi hồi vì mối tình cảm mới lạ vừa len vào lòng mình. Anh nói bâng khuâng như trong giấc mơ. Tôi đi, bao giờ diệt được cái bốt này, tôi sẽ về thăm chị và gia đình nhà ta. Câu nói của Khắc thốt ra qua hơi thở không đều, nhưng Tự vẫn nghe rõ từng lời. Chị cúi mặt, về về tà áo ngập ngừng. Vâng, bao giờ quê tôi được giải phóng, mời anh về thăm, lúc ấy sẽ vui hơn bây giờ. Đột nhiên giọng Tự nghẹn lại, hai giọt nước mắt trào ra, loáng trên tròng mắt. Khắc vội nhìn đi chỗ khác. Cơn xúc động mạnh mẽ cũng đang cuốn lên như cơn lốc trong anh. Không khí trong căn hầm bỗng nhiên xao động, ánh đèn tù mù bùng lên, sáng rực. Chợt Khắc giật mình ngoảnh lại, rồi nói với Tự. Thôi, tôi đi chị nhé. Tự như vừa tỉnh giấc mơ, chị nhìn quanh căn hầm, ánh mắt ngỡ ngàng. Anh để tôi lên xem tình hình ra sao đã. Nói rồi Tự tắt đèn, nâng nắp hầm đi lên. Trong nhà, cụ Chữ vẫn ngồi nép vào bóng tối, hai cánh liếp nhìn ra sân và lắng nghe các tiếng động bên ngoài. Nhắc thấy Tự, cụ hỏi nhỏ. Anh ấy thế nào? Anh ấy cắt cơn sốt rồi ạ. Có thể đi đêm nay được không? Anh ấy muốn đi ngay bây giờ. Được rồi, đợi ông Điền sang đã. Tự Toàn hỏi thì ông Điền bước vào. Ông ngồi xuống bên cụ chữ thì thầm. Chưa đi được đâu, tôi vừa vòng một lượt về đây. Lý Mực với bọn Dõng đang đi tuần các xóm. Ngoài bờ đê cũng có một toán linh bốt đi dạo. Đợi tí nữa xem thế nào. Sao đêm nay chúng nó tuần dò giết thế? Hay là lại có bốt nào vừa bị ta diệt không biết? Lo lắng tự ngó ra cổng. Tiếng bước chân thình thịch, tiếng còi lanh lành, tiếng báng súng lách cách rội lên trong bóng đêm. Chị vịn vào cột đó, ngồi xuống im lặng. Ngoài đê, con cú đậu trên ngọn cây gạo cất tiếng kêu. Cú rúc, cú rúc. Đêm đã ngả về khuya. Chôn cất mộc xong, mặt trời cao bằng con sào, lão Mấu về nhà Duyên ăn cơm. Thật tình lão ta không muốn ăn, sợ tốn kém cho nhà đám. Cái máu lão ta vẫn thế. Nhưng rồi Duyên nói mãi, lão ta nể, đành ngồi xuống ăn vài lưng bát cơm. Ăn xong ngậm cái tăm, lão ta đi một mạch về miếu. Qua một đêm không ngủ, đến lúc trời còn tối đất lại phải khiêng vác, hạ huyệt, lấp đất tình tươm mới ngơi tay. Lão Mấu mệt lử. Vừa nằm vật ra cái ổ dạ, lão ta đã ngáy khò khò. Mãi đến lúc trong làng đã lên đèn và cơn rượu nhớ thì nạo ruột nạo gan, lão ta mới bật dậy. Mắt nhắm mắt mở, lão ta lúc cúc đến hàng rượu nhà mụ Luyến. Cụ Mấu, cụ ấy vào uống rượu đấy, có mở cửa ra không nào? Lão Mấu phởn, bóp mũi nói giọng khác, rồi đẩy cửa bước vào. Hàng mụ Luyến tối nay vắng khách, lúc bấy giờ chỉ có hai tên lính bốt ngồi ngất ngưởng ở bàn. Chúng có vẻ đã ngà ngà say. Mụ Luyến ngồi dãi thẻ trên chiếc chõng tre nhai trầu. Lão Mấu ngồi ghé xuống mép giường, xoa chân vào nhau, đập mấy cái rửa chân cạn, rồi lão vào cái góc lão ta vẫn thường ngồi. Mụ Luyến mải tán chuyện với hai tên lính, không chú ý đến lão ta. Lão ta liền hắng giọng. Thế nào, có bán rượu hay không thì bảo. Mụ Luyến ngoái lại nom thấy lão Mấu. Mụ bĩu cặp môi đỏ mọng quế trầu nói đùa. Ai chứ, cụ Mấu thì không bán. Lão Mấu nhắm một bên mắt, keo xếch một bên mép, tay chỉ vào trán. Không bán có sợ không? Trông bốn cái sẹo đây này, sừng sỏ như thằng trưởng bạ khoan còn ăn mày dở với mấy cái sẹo ấy đấy. Mụ Luyến nheo mắt cười, để lộ hàm răng luôm nhuôm, lấp lóe mấy chiếc răng vàng. Có họa cụ dọa bà chóp thì được, chứ dọa tôi nước non gì. Đến thùng luồng ba ba, thổ công hà bá, tôi còn chả coi ra mùi gì nữa là cụ. Nếu thế thì nhất bà, nhì tôi, thứ ba mới đến thổ công hà bá. Mụ Luyến thích chí cười híp mắt. Hai tên lính bốt đang ngồi đờ ra thành ghế, cũng cười khề khề. Hàng rượu nhộn lên được một tí rồi lại ỉu xìu như lúc nãy. Ánh đèn vàng nhạch hắt lên những chiếc chân bàn chân ghế gãy chẳng dây thép, đồng bát đĩa sứt mẻ. Không khí lạnh lẽo trong gian nhà vẫn phảng phất mùi máu tanh hôi xối ra đêm qua, lúc bọn lính say rượu đánh nhau. Lão Mấu lầm lì nhấp từng hớp rượu. Hai tên lính bốt đã gục xuống bàn thở như kéo bể. Mụ Luyến quay lại thủ thỉ nói chuyện với con gái. Tất cả lắng xuống, hòa vào bóng đêm. Tối đã lâu lắm rồi, lão Mấu vừa đánh hết cú rượu với mấy quả chuối xanh. Lão ta nằm cành ra giường, phanh áo, ngửa mặt lên mái nhà, gãi bụng sồn sột. Một lát lão ta nhòm dậy. Cho tôi cút nữa, bà Luyến. Vất với cái đám ma này quá, phải làm cút nữa còn tỷ con vị mới nằm được. Mụ Luyến tủm tỉm. Làm một cút thôi, làm cút nữa về miếu trả về, lại đâm vào buồng bà chóp thì được. Sợ cái đếch, say quá có vào nhầm nhà. Bà ấy hỏi thì nói đi mượn cái quạt về quạt cho mát. Bà ấy lại không thích mê đi chứ kể. Mọi người cười ồ. Lão Mấu đỡ lấy cút rượu, ngồi ngay ngắn lại, rồi lại nhấp từng hớp, miệng chẹp chẹp một cách khoan khoái. Lát sau, cút rượu thứ hai cũng hết nhẵn. Mắt lão ta đỏ ngầu, mặt bự ra, dại rớt chảy xuống cằm, mình mẩy lại ngứa gian. Lão ta gãi sồn sột một thôi nữa, rồi mới đứng dậy chệnh choạng mò vào xóm giếng. Trong xóm hãy còn le lói ánh đèn và lác đác tiếng chảy giã gạo, tiếng chó sủa gióng một. Đêm nay lão Mấu uống gấp đôi cái ngữ mọi đêm. Lão ta say, say khướt. Lưỡi lão ta líu lại, không hát hỏng gì được và cũng không ba hoa thiên địa được nữa. Nhưng lão ta vẫn chưa chịu quay về cái miếu trơ trọi ở giữa cánh đồng đánh một giấc cho hà hơi rượu. Lão Mấu lảo đảo đi xuống xóm đình. Đằng xa, ánh một ngọn đèn trai lắc lư chiếu vào trong ngõ. Lão ta thấy bóng một người đàn bà đang đi đến. Ai đấy? Mụ Soạn, vợ hai Lý Mực. Mụ Soạn trước kia làm cô đầu trên phố huyện. Mụ không xinh nhưng được cặp môi ướt sượt, đôi mắt lẳng tít và cái thân hình phơi phơi. Mụ ăn nói lại có duyên. Những lần lên huyện về việc quan, Lý Mực thường đua anh đua em vào hát nhà mụ. Ít lâu sau, hắn làm nhà, xây sân, tậu thêm mấy mẫu ruộng rồi đón mụ về. Có đến mười mấy năm rồi, bây giờ mụ Soạn đã đứng tuổi và chưa sinh nở lần nào. Tuy vậy, Lý Mực vẫn mê mụ hơn mụ vợ cả, hơn cả cô vợ ba còn trẻ măng. Lúc đó, mụ Soạn vừa đi bắt nợ ở dưới xóm chùa về. Tay mụ cầm khư khư bộ quần áo nâu bạc màu. Ánh ngọn đèn trai đã rẽ sang ngõ khác. Lão Mấu vẫn hấp háy mắt nhìn bóng người đàn bà mặc áo cánh bông, thấp thoáng trước mặt. Lão ta loạng choạng vịn vào hàng rào, đứng lại thở đánh phào một cái. Mụ Chóp đi đâu thế này? Chắc mụ lại đi đỡ đẻ hay đi hú vía ở đâu về. Nghĩ vậy, lão ta gãi đầu gãi tai, toét miệng cười một mình. Hơi rượu như bốc cả lên mặt, khiến mắt lão ta đỏ như miếng tiết vữa. Vừa khi ấy mụ Soạn đi tới, lão giang tay ôm chặt lấy mụ. Đi đầu đây, ra đằng kia nói chuyện một lúc cho vui. Mụ Soạn vừa giằng ra vừa kêu thét lên. Ơi làng nước ơi, thằng Mấu nó hiếp tôi đi này. Lão Mấu bẻ nhè. Là mình là mẩy thế, đùa một tí đã kêu toáng lên, sợ cái đếch. Lão Mấu vẫn lẳng nhẳng nắm lấy tay mụ Soạn. Mụ giãy giụa kêu khàn cả tiếng. Chó sủa gian tứ phía. Bọn gióng đang đi tuần các ngả, nghe thấy tiếng kêu huýt còi, chạy xô lại. Lý Mực đang uống nước ở trong nhà, vứt chén đâm bộ ra đường. Xóm đình bỗng chốc nhộn nhạo. Bọn gióng ập đến, vây quanh lão Mấu. Lúc bấy giờ lão ta mới biết mình nhầm. Lão ta ngồi sệp xuống đất, mặt đuỗn ra, râu ria lóng thóng. Lý Mực hốt hoảng chạy lại. Mụ Soạn đứng nép ngay vào cạnh chồng, làm bộ run cầm cập. Mụ vừa thở vừa nói đốc thôi đốc hồi. Ôi trời ơi, một tí nữa thì nó hiếp tôi. Nó là quân đầy tớ, mà sao nó dám láo thế kia chứ? Ông mà không diệt cho nó một trận, tôi đến đâm đầu xuống sông tôi chết thôi. Trả tiền nhân nhà nó, tưởng cứt cũng như rươi, 3, 4, 10 cũng hai tiền à? Lão Mấu gãi râu ấp úng trong miệng. Dày quá, tôi lại cứ ngỡ là bà Chóp. Thì ra chỉ là cái chuyện đũa mốc định chỏi mâm son, chứ không phải chuyện gì ghê gớm. Lý Mực hoàn hồn, xong thấy mụ Soạn bù lu bù loa, hắn điên lên, mặt hắn tím bầm lại, mắt long sòng sọc. Lão Mấu vừa dứt lời, Lý Mực hầm hầm túm tóc lão ta quật xuống đất. Này ngỡ này, mẹ cha mày, lại dám láo với ông à? Hắn vừa chửi vừa giang thẳng cánh ních vào bụng, vào mạng mỡ lão ta. Mấy phút sau, lão Mấu ằng ạc, mắt trợn lòng trắng. Lý Mực đứng dậy chỉ vào mặt lão Mấu thét. Ông truyền đời cho mày, nội nhật đêm nay phải bán cái sới này đi chỗ khác. Sáng mai ông còn trông thấy mặt mày, ông cho gióng gô cổ mày lại, quẳng xuống sông cho đi mò tôm. Giữa lúc ấy, bất ngờ mụ Chóp đi đến. Nghe thủng câu chuyện, mụ xấu hổ chín dừ cả mặt. Mụ liền lần vào một nhà ở đầu ngõ. Lý Mực và bọn gióng tản ra các ngả. Chó thôi sủa, xóm đình trở lại im ắng. Lão Mấu vẫn nằm rên ư dưới đất, mặt xám ngắt, dại rớt xều ra hai bên mép. Chiếc áo cánh nâu bá và cái quần lính nhảy dù lấm bê bết. Trận đòn thừa sống thiếu chết đã làm lão ta tỉnh hẳn rượu. Lão ta cố ngồi lên lại nằm vật xuống, và lão ta lại rên hừ hừ. Mụ Chóp ở trong nhà đi ra, nghe thấy tiếng rên, mụ ta động lòng thương. Dù sao cũng vì mụ, lão Mấu mới bị trận đòn. Trong bóng tối, mụ rón rén lại gần, xốc nách lão Mấu đứng dậy. Thôi về mà đi ngủ, tử dày nốc ít rượu chứ, đã thấy nhục chưa? Lão Mấu chẳng nói chẳng rằng, đưa tay quệt ngang mồm, rồi choạnh choạng lần về miếu thổ thần. Về đến nơi lão ta nằm lăn ra ổ dạ. Bên ngoài đang cả gió, lá cây đa đập vào nhau loạt xoạt. Cánh cửa miếu rít kèn két. Tiếng sóng rì rào ngoài sông, thuận chiều gió nghe rõ mồn một. Lão ta lịm đi giữa các tiếng động lộn xộn, buồn bã. Một lúc lâu lắm, các chỗ đau mới dịu dịu. Lão ta tỉnh lại, đầu óc nhức buốt, chân tay rã rời, mình mẩy ê ẩm. Từ nãy đến giờ, lão Mấu vẫn nằm thẳng đừ, tay vắt trên trán, mắt nhìn lên trần miếu. Trong đêm tối, cặp mắt lờ đờ mở to dần và đỏ sọng lên. Lão ta bỗng nhớ lại cái hồi làm lính lệ trên huyện. Khi ấy Lý Mực mới ra phó lý. Thấy lão ta gần cận quan, phó Lý Mực sợ một phép. Trông thấy mình là nó một điều ông lệ, hai điều ông lệ. Thế mà bây giờ thất thế phải xuống bò, làm đầy tớ nó cũng không xong. Lão ta chờ mình mẩy lại đau như dần. Hử, phen này cái làng Phượng Lâu, người ta coi mình bằng mẻ, mà đã chắc gì ở được cái làng với nó. Lúc nãy nó chả nói ra mồm là nội nhật đêm nay phải bán sới đấy à. Nhưng đi đâu bây giờ? Đi đâu cho có ngày hai miếng cơm chín với cút rượu? Lão ta thở hộc lên, căm thằng Lý Mực, căm quá. Bỗng dưng tay lão Mấu chạm phải mấy vết sẹo trên trán. Lão ta lấy ngón tay miết miết, các vết sẹo sần sùi gồ lên, ẹp xuống, hút lấy ngón tay. Mắt lão ta lừ lừ, đoạn vằn lên như mắt trâu điên. Tia mắt đảo đi đảo lại, rồi xoáy vào chui con dao găm gài đằng sau thành mè, trên mái miếu. Lão ta nín thở, cặp mắt đỏ đọc mỗi lúc một ong lên, điên cuồng và man dại. Bất chợt lão ta vùng dậy, rút con dao cầm lăm lăm ở tay. Con dao bắt được ở ngoài đồng từ năm ngoái. Có lẽ của bọn gióng đi tuần đánh rơi. Lão ta bôi vôi vào lưỡi dao cho khỏi gì và giấu ở đấy. Đến lúc này lão ta mới nhớ ra. Lão Mấu cậy lượt vôi đóng ở lưỡi dao, mắt lơ đãng nhìn qua khe cửa ra bên ngoài. Những đám ruộng, nước xâm xấp và đục ngầu như gạch cua, đang ánh lên những vừng sáng mập mờ. Bóng đêm tụ lại, những đống đất xếp ải, in từng mảng đen sẫm trên cánh đồng. Gió vẫn thổi vù vù và dội vào cây đa. Trời rét buốt, nhưng trán lão Mấu vẫn nhớt nhát mồ hôi. Bất thình lình lão Mấu đút con dao găm vào túi cái quần lính nhảy dù, đứng phát lên, rồi hầm hầm đẩy cửa đi ra. Đi được mấy mặt ruộng, lão ta tần ngần đứng lại. Không hiểu nghĩ ngợi thế nào, lão ta khạc khừ quay về, nằm phục xuống ổ dạ. Chưa ấm chỗ, cặp mắt đỏ kè lại trợn ngược, tưởng chừng đến đứt kẽ mắt. Lão ta lại ngồi bật dậy, mở cửa đánh sập một cái, biến vào bóng đêm. Ông Điền nghiêng người lách khe phên liếp đi vào. Ông ghé vào tai cụ chữ nói thầm. Tôi vừa đi dạo các xóm, ra tận bờ đê một lượt nữa về đây. Chúng nó vẫn đi tuần rình rịch khắp các ngả. Nhất định bộ đội lại vừa diệt bốt nào rồi. Chúng nó mới tuần giờ cần mật thế. Mấy lần tôi suýt chạm trán chúng nó. Cụ chữ cắn môi mà thần ra. Bây giờ làm thế nào hả ông? Cụ cứ để tôi nghe ngóng một lúc nữa xem sao. Giá anh ấy khỏe mạnh, đằng này anh ấy lại bị thương, phải cần tắc lắm mới được. Hay là để tôi khác? Để tôi khác thì lại nhỡ công việc của anh ấy, việc quân sự không thể trì hoãn được. Về lại anh ấy bị thương cũng nặng, phải thuốc thang cho anh ấy ngay. Cụ cứ bình tâm, để lúc nữa xem sao. Thế nào đêm nay tôi cũng đưa anh ấy đi lọt. Tôi đảo về nhà một tí đã. Ở trong buồng, nghe thấy tiếng kẹt cánh liếp, tự ngồi nhòm lên. Chắc ông Điền vừa đi vào. Đến lúc có tiếng thì thào ở nhà ngoài, chị đoán ông Điền đang nói chuyện với cha mình. Tình hình ra sao? Khác đã đi được chưa? Chị áp mặt vào khe cửa lắng nghe. Không nghe rõ câu gì cả. Chị càng băn khoăn. Chợt lại có tiếng động phên liếp và tiếng chân đi ra hè. Chắc ông Điền đi về. Chị chú ý nghe xem cha chị có gọi không. Ở nhà ngoài, ông cụ vẫn ngồi yên nhìn ra sân. Chị nóng ruột toan đi ra hỏi nhỏ ông cụ rồi lại thôi. Tự đi lại bên cửa sổ, ngó ra ngoài. Bóng đêm chập chờn, có lúc như loãng ra, nhưng một thoáng sau lại tụ dày. Đọt cau dạng rào quốc tần đứng co ro, mỗi khi gió lộng, lại thít lên khe khẽ. Đêm này khác có đi được không? Nếu đi, liệu có vượt qua được mấy làng tề không? Bóng đêm như tối sầm lại, thấm vào người chị. Chị buông sập mảnh liếp che cửa sổ, quay vào giường. Thình lình lại có tiếng kêu thất thanh ở phía xóm đình. Tiếng kêu sói lên xóm giếng. Tự vội vàng bước ra nhà ngoài. Có tiếng kêu ở đâu ấy thầy ạ? Nghe như ở xóm dưới. Động hỏa ở đâu chắc? Giờ này mà động hỏa thì đến mất cả xóm. Cụ Chữ xô cánh liếp bước ra sân, Tự theo xa. Hai cha con nhìn về phía xuôi. Vòm trời vẫn âm u, tán cây mái nhà lẫn vào đêm tối. Không thấy có ánh lửa thầy ạ. Hay dập được rồi? Còn chắc không phải cháy nhà. Hay là trộm đạo ở đâu chăng? Tiếng kêu mỗi lúc một giật giọng, hình như có cả tiếng khóc chui chéo. Ngoài ngõ, tiếng chân chạy dầm dập, đổ xuôi xuống xóm đình, và tiếng còi huýt lanh lảnh như xé bóng đêm. Bỗng ông Điền hớt hải chạy sang. Cụ Chữ, Tự theo ông đi vào nhà. Bà cụ ở trong buồng bước ra, tay buông thõng, nét mặt nhớn nhác. Bà cụ hỏi qua hơi thở hổn hển. Động dạng ở đâu thế ông Điền? Chết chứ chả sống được. Từ tối đến giờ, mấy lần có tiếng kêu rồi. Khép cửa lại. Tự, đêm hôm mà cửa ngõ cứ thông thống như nhà hoang thế này. Cụ Chữ cau mặt. Thì để xem động dạng ở đâu đã nào. Ông Điền vừa nói vừa thở. Lý Mực bị đâm chết rồi, trông ghê quá. Cụ Chữ ngắt lời ông Điền. Ai đâm? Lão Mấu. Chết rồi à? Đâm đến 5-6 nhát, lút con dao găm vào bụng vào ngực, lại chả chết. Đâm ngay ở cổng nhà Lý Mực, trông giận tóc gáy lên. Nét mặt mọi người cùng bộc lộ một niềm vui mừng đột ngột. Duy chỉ có bà cụ Chữ là mặt mày tái xanh tái xám. Run rẩy, bà cụ ngồi xuống bậu cửa. Cụ Chữ hỏi ông Điền. Thế lão Mấu đâu rồi? Lão ta có còn ở đấy không? Lão ta vẫn đứng ở đấy, tay lằm lằm con dao găm đỏ lòm, trông đến tợn. Bọn giọng cũng đứng cả ở đấy. Thằng nào thằng ấy run nhong nhóc, chả đứa nào dám xông vào bắt lão ta cả. Thôi, để tôi đi xem bình tĩnh ra sao đã. Ông Điền ghé tai cụ Chữ. Mày già thì đi êm đi cụ ạ. Dứt lời, ông Điền chạy vụt ra cổng. Bà cụ Chữ thoáng nghe thấy, ngẩn mặt hỏi chồng. Đi, đi đâu hả ông? Đêm tối thế này thì đi đâu? Cụ Chữ bực mình phát gắt. Đi đâu? Đi ra bãi tha ma ấy à? Cái gì cũng hay hỏi. Thôi, bà đi ngủ đi, không có lính bốt kéo sang bây giờ đấy. Bà cụ cau mặt, lẳng lặng đi vào buồng. Một lát sau ông Điền chạy về. Ông kéo cụ Chữ và Tự xuống bếp thì thầm. May quá, tốp lính bốt đi tuần ở bờ sông, đổ đến nhà Lý Mực rồi. Dân làng cũng đang ở đấy. Chị Tự xuống hầm bảo anh ấy lên ngay đi. Đang lúc nhốn nháo thế này, phải đi ngay mới được. Tự lao ra bụi tre, nâng nắp hầm, trườn người xuống. Anh Khắc, lên đi, nhanh lên. Tự nói vội. Khắc đang ngồi dựa vào vách hầm đợi Tự. Nghe thấy tiếng Tự, anh vội hỏi. Đi ngay bây giờ hở chị? Đi ngay bây giờ, nhanh lên anh. Có việc gì mà chị hốt hoảng thế? Nhanh nhanh lên anh. Giọng Tự vẫn hoảng hốt. Khắc kinh ngạc nhưng không dám hỏi thêm. Anh vội vàng với cái nạng nhảy ra cửa hầm. Vệt thương bất thần bị chạm mạnh, đau tấy lên óc. Bất giác anh kêu ối một tiếng khe khẽ. Tự tái mặt. Anh lại đau à? Chết, thế thì đi làm sao được? Khắc nghiến răng cố giảm cơn đau tê dại khắp người. Không sao, đau một tí thôi, tôi đi được chị ạ. Tự đỡ Khắc chui lên. Khắc còn đang lúng túng, ông Điền đã cúi xuống nâng anh ra khỏi cửa hầm. Tự lập cập bước theo lên. Anh đi với tôi. Ông Điền bảo nhỏ Khắc. Không khí khoáng đãng và những ngọn gió giá lạnh táp vào người làm cho Khắc tỉnh táo hẳn. Trong bóng tối, anh đảo mắt nhìn quanh một lượt, tay để vào chốt lựu đạn. Tự cầm gói thức ăn dúi vào tay anh dục. Anh đi với ông Điền. Thôi anh đi đi, nhanh lên. Khắc bàng hoàng nhìn Tự. Sao Tự lại hoảng hốt đến thế? Anh còn đang bối rối, ông Điền đã quay lưng lại kéo tay anh. Để tôi cõng anh một quãng. Anh bấu vào vai tôi, nhanh lên. Khắc vừa quàng tay, ông Điền đã dốc anh lên vai, lao ra phía bờ sông. Anh ngoái lại nhìn, cái bóng dáng nhỏ nhắn đã lẫn vào hàng cây. Tự nấp sau bụi tre ngó theo. Bóng ông Điền và Khắc đã chìm trong bóng đêm. chị vẫn ngây người nhìn. Tất cả những việc vừa xảy ra, nhanh chóng, đột ngột như ánh chớp giật một đêm tối trời. Niềm xúc cảm đến dồn dập, hỗn độn tới đỗi, chị tưởng chừng đang sống trong giấc mê. Khác còn ở dưới hầm hay đi rồi. Bỗng một cơn gió lạnh ngắt phào vào người chị. Chị bừng tỉnh và nhớ ra việc đó. Khác đi rồi. Bất giác, chị nhíu mắt nhìn vọng ra phía bờ sông. Chắc hai người đã ra đến bãi đê. Khác đang chống nạng, cùng ông Điền mải miết đi xuôi về phía Nhân Hòa. Đột nhiên tim tự đập mạnh. Chị có ấn tượng chính mình đang men theo con đê cánh cung, dò từng bước trong bóng đêm. Và tiếng cái nạng tre trộn xuống đất rội lên. Chị ấp bàn tay vào ngực. Chống ngực chị vẫn đập thình thịch. Đằng trước ngõ chợt có tiếng nói lao xao. Tự dạo bước đi về. Đi được mấy bước bất thần chị đứng lại. Nắp hầm đã đậy chưa? Chị quay ra bụi tre. Nắp hầm chưa đóng. Mùi dạo mới ngai ngái xông ra cửa hầm. Mồ hôi vã ra trên mặt. Chị lập cập cúi xuống đậy lại. Giải đống lá khô lên trên. Rồi chạy về nhà. Bà cụ Chữ đã vào buồng nằm. Nhưng tâm trí vẫn để cả ở cái đám giết người. Bà cụ đang run lên. Thở không ra hơi. Cụ Chữ ngồi ngóng ở đầu hè. Nhắc thấy Tự, cụ gọi lại hỏi gọn. Đi chưa? Rồi ạ. Cụ Chữ bẻ đốt ngón tay thở một hơi dài. Mày ra thì êm. Cụ quay vào nhà, leo lên giường ngồi, rồi nhẩn nhà kéo điếu hút thuốc, tành tách. Đám khói dày đặc, phủ lên khuôn mặt trầm lặng khắc khổ. Chợt ánh đèn pha quét một vệt sáng quắc vào trong làng. Tiếp đó liên thanh nổ một tràng dài. Đạn bay díu díu qua bờ sông, bãi đê, mái nhà. Mấy phút sau lại lặng như tờ. Và chỉ còn tiếng sóng lao xao ở ngoài sông vọng về. Tự đi ra nhà ngoài, băn khoăn hỏi cụ Chữ. Chúng nó bắn cái gì thế hở thầy? Chắc trên bốt biết tin thằng Lý Mực bị đâm chết. Chúng nó bắn thị uy. Không biết ông Điền với anh khác có việc gì không? Bất chợt cụ Chữ cũng thấy bứt rứt trong lòng. Không hiểu chúng nó bắn về phía nào. Thầy lo quá. Chả biết anh ấy có đi thoát không. Hay lại mắc mớ giữa đường thì khốn. Lại còn ông Điền. Nhỡ có thế nào. Thật người ta chết thay cho nhà mình. Tự lại lo lắng. Chị bước ra hè. Nhìn vọng sang bên bốt. Đường đạn vừa rồi bay về ngả nào. Chị đưa mắt ngó quanh. Tia mắt chị dừng lại ở quãng đê phía Nhân Hòa. Quãng đê vòng cung hằn một vệt mờ mờ phía xa. Rồi tất cả lại lẫn vào bóng đêm, bồn chồn chị đi vào nhà. Bà cụ Chữ ở trong buồng dò ra, ngồi nép vào bên cửa, rồi lẩm bẩm một mình. Cụ mấu tính nết toảnh toàng, ruột để ngoài ra, thế mà dám giết người. Phen này thì đến sát nhân giả tử chứ chả không, gàn bằng sát thật. Cụ Chữ quay lại, mắt gườm gườm nhìn vào bóng tối. Thằng ấy không chết thì chết thằng nào, nó không chết về tay lão mấu. Cũng chết về tay người khác. Từ ngày có cái bốt, một tay nó hạnh hại bao nhiêu người rồi. Bật nhận bạc ác. Bà cụ ca cầm. Trời đất này mà lúc nào ông cũng bạ đâu nói đấy. Nhỡ đến tay người ta thì sống hay chết. Đến tay ai? Đến tay thằng Lý Mực ấy à? Nó xuống âm phủ với bố nó là thằng chánh tổng phả rồi. Còn tai với họng gì? Bà thì lúc nào cũng như người mất hồn. Chết ngay bây giờ đấy. Bà cụ đứng lên rón rén đi vào buồng. Tự quay vào đến bên cửa sổ. Bỗng có ánh đèn pin loang loáng ngoài bờ đê. Chị nâng mảnh phên nhìn ra. Ánh đèn đang tiến vào làng. Tiếng chân nghe rõ dần. Chắc lính bốt sang. Chúng nó sang về việc Lý Mực vừa bị đâm chết. Chị chắc chỉ có việc ấy. Nghĩ vậy mà chị vẫn hồi hộp. Nhà ngoài, cụ Chữ đang ngây người ngó ra cổng. Cụ đã nghe thấy tiếng giày lạo xạo của bọn lính bốt. Và cụ cũng đang lo ngại. Cụ mấp máy môi toan gọi con, rồi lại đứng yên, tay vịn vào cánh liếp. Tiếng giày lộp cộp đã đến đầu xóm giếng, rồi tản ra các ngõ. Bất chợt có ánh đèn dọi nhà cụ Chữ. Sau đấy hai tên lính bốt vạch xào, sấn sổ bước vào sân. Tự choàng người, chạy vào nằm ép xuống giường. Ánh đèn lướt một vệt sáng xanh lên cánh liếp. Chị nín thở, chị lắng nghe tiếng giày vòng đầu ra nhà sau vườn. Chúng nó đi đâu thế? Chị còn đang run sợ thì có tiếng một thằng nói ở phía sau. Chắc có cán bộ cầm đầu, lão ấy mới dám giết. Thả sức một mình lão ta, có mà giết chai rượu với quả chuối xanh cho muối ớt. Thằng kia làu bầu. Chắc thế, nhưng nó chuồn rồi. Chỉ mấy lính thôi, chứ bắt tí đếch nào được nó. Sục với xạo, lại mất mẹ nó cả đêm. Đúng vẫn việc Lý Mực, tự hoàn hồn. Thình lình lại có tiếng xôn xao ở ngoài ngõ và ánh đèn chai thấp thoáng ở hàng rào. Chị chưa hiểu việc gì đã có tiếng cụ chữ lầm bầm ở nhà ngoài. Lính giải lão mấu lên bốt hay sao ấy? Cánh liếp kẹt một tiếng, tiếp đến tiếng chân cụ chữ lần ra ngõ, tự chạy theo. Chị ra đến đầu ngõ thì đám đông đi tới. Lão mấu đi giữa bốn tên lính bốt, cầm ngang khẩu súng cắm lưỡi lê kèm hai bên. Lão ta bước lìu dìu, đầu gập xuống ngực, hai tay bị trói giật ra đằng sau. Gương mặt lão ta lì lợm như những lúc hả hết hơi rượu. Máu ở cái áo cánh nâu và cái quần lính nhảy dù nhỏ giọt đất. Gió đánh thức mùi máu tanh lợm. Tự dùng mình vội ngoảnh mặt đi, rồi chạy về nhà. Ánh đèn lấp ló sau rặng rào mờ dần, đoạn tắt lặng. Tự nằm xuống giường, bóng lão mấu hình như đang đứng sững sờ ở xó buồng, và mùi máu vẫn sộc lên lợm giọng. Chị kéo chiếu đắp lên mặt. Đêm trách về sáng, xóm giếng chập chờn trong giấc ngủ. Tiếng chó đôi lúc lay động bóng tối trong giây phút, giờ đây đã im bặt. Ngoài sông, tiếng sông giao đều đều, triền miên trong đêm tối, nghe không thành một tiếng động nữa. Bóng đêm sâu thẳm. Tự vẫn chằn chọc, bây giờ tất cả những cảm giác khủng khiếp đã lắng xuống, chị lại nghĩ đến Khắc. Khắc đi rồi, lúc này có lẽ anh đã đến Nhân Hòa. Nhân Hòa cũng là làng tề ác như Phượng Lâu. Qua được Nhân Hòa, còn phải vượt qua mấy làng tề ác nữa mới đến khu du kích. Đường còn dài, rất dài. Bất giác tự lại lo, cảm giác gai lạnh sống lưng lạnh buốt, thái dương nhức nhối lại chụp xuống người chị. Tự nằm yên dõi theo từng tiếng động, vẫn chỉ có tiếng gió lùa vào đầu hồi, tiếng sóng rì rầm từ bờ sông vọng về. Ngoài kia, chốc chốc con chó con lại gừ gừ mấy tiếng. Một con nhái lại nhảy tõm xuống ao. Trên ngọn gạo, con cú rúc từng hồi ngắn và đều. Tiếng rúc khô như tiếng mõ. Trong bóng tối mênh mông, những tiếng động như lọt đi, tan ra rất nhanh, không để lại một dư âm nào. Xóm giếng im lìm. Mệt lả, tự ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Gà gáy lần thứ hai, gà gáy lần thứ ba. Tay ấp lên ngực, chị vẫn ngủ li bì. Gà gáy rục, tiếng gáy vang động khắp các xóm. Chị choàng dậy. Nhà ngoài, cụ chữ đã thức giấc từ lúc lâu. Cụ ngồi bó gối trên giường, nhìn vọng ra ngõ, nếp trán gấp lại. Cụ toàn kéo điếu hút thuốc, chợt có tiếng động chân trong buồng. Dậy rồi đấy à Tự? Cụ chữ khẽ đánh tiếng, Tự khẽ đáp. Con dậy rồi ạ. Cụ chữ hạ thấp giọng. Sang bên ông Điền xem. À mà thôi. Thột nhiên Tự lại nhớ đến Khắc. Đêm qua Khắc có đi thoát không? Ông Điền đã về chưa? Sao không thấy động tĩnh gì cả? Chị đến bên cửa sổ dòm sang. Bên kia hàng rào, tịnh không một tiếng động. Túp nhà co ro trong cái bóng tranh tối tranh sáng. Chắc ông Điền chưa về. Chị càng bồn chồn. Mấy lần chị định lẻn sang rồi lại thôi. Cụ chữ vẫn ngồi trên giường, vẻ mặt đăm chiêu. Tự đăm đăm nhìn ra cổng. Bóng tối đang nhạt dần, xám lạnh sương đêm. Sạng cúc tần viền một đường xám sẫm trên nền sân. Trời sáng. Nhà ngoài chợt có tiếng kẹt cánh liếp. Tiếng động nghe sắc và gọn. Tự ngoảnh lại. Ông Điền vẫn vận bộ quần áo nâu, chiếc khăn quàng bằng vải thô phủ kín đầu hai tai như tối hôm qua. Nhưng hai ống quần thì lấm đất và ướt sũng. Chống ngực Tự đập mạnh. Ông Điền đi thẳng lại giường cụ chữ. Tự rón rén quay vào buồng áp tai vào bức vách. Tiếng cụ chữ thì thào. Ông về bao giờ thế? Tiếng ông Điền khẽ đáp. Tôi vừa về đến đây. Thế nào, có êm không? Tự nín thở, bên kia tấm liếp, có tiếng ông Điền nghe nhẹ nhõm. Êm rồi, đi vất quá, mấy làng dưới, chúng nó tuần giờ cũng rát lắm. Cứ đi một quãng lại phải nằm ẹp xuống khe bờ ruộng. Mấy lần chúng nó suýt bắt gặp, được một cái anh ấy tỉnh trí, nên cũng đỡ sợ. Ông đưa anh ấy đến đâu? đi đến địa phận khu du kích rồi. Tôi còn đi với anh ấy một khúc nữa, tôi mới quay về. Khác đi thoát rồi, tự chút một hơi thở dài. Giá như mọi lúc, cụ Chữ đã lại vạc ngay với vợ. Nhưng lúc này, nỗi vui mừng còn đang tràn ngập trong lòng, nên cụ dịu giọng đáp. À, ông ấy hết thuốc, sang xin mấy điếu về hút đấy mà. Nói đoạn, cụ Chữ đứng dậy đẩy phên liếp bước ra sân. Bà cụ lấy làm lạ hỏi. Ông đi đâu mà mò đi sớm thế? Tôi ra vườn ngắt nắm chè chứ đi đâu. Bà xuống gầy hộ cái bếp, tôi đun ấm nước uống cho vui. À, nhạt nữa bà chịu khó đi bắt nắm cua về, nấu bát riêu ăn cho mát ruột. Giọng cụ Chữ vẫn nhẹ nhõm. Cụ Chữ lần ra vườn, bà cụ ngước cặp mắt gian rúm nhìn theo. Có lẽ đã lâu lắm, ông cụ mới lại nói với vợ những câu âu yếm như vậy. Bà cụ lẳng lặng đi nhóm bếp. Trong buồng, tự ngả lưng nằm xuống giường. Khác đã thoát khỏi mấy làng tề và đã về đến nơi an toàn. Không khí trong gia đình lúc này lại êm ấm khác thường. Tự thong thả thở từng hơi dài. Người tự bỗng dưng thanh thản như những ngày nắng gió tây, đi gánh vã đường trường, được cất cái gánh nặng chịu trên vai. Bên ngoài trời đã sáng rõ, cụ Chữ hút thuốc, tiếng nọ điếu rít giòn tan. Bà cụ ngồi đối diện chồng, nâng chén nước chè xanh bốc, nhấp từng hớp nhỏ. Ngoài sân, đàn chim sẻ ngủ trên đọt cao thức dậy, kêu trách trách liến thoáng. Ở rặng rào, con chim sẻ quả xòe đuôi, nhún nhảy múa. Nhạc thấy con, cụ Chữ sực vui sướng trong lòng, cụ cất tiếng gọi. Tự đứng lại. Thầy gọi gì con? Bấy giờ cụ mới nhớ ra vợ đang ngồi trước mặt, cụ loàng choàng. Cái mảnh ruộng trong ngoài dọc, dọn xong rồi đấy, vật đáo để. Nhưng dọn xong được cũng mừng. Tự cúi mặt đáp khẽ. Con biết rồi ạ. Sáng nay ra tát nốt cái đám xào hai đi, để trưa thầy với ông Điền ra bừa một thể. Vâng. Tự quay đi, bà cụ ngạc nhiên hỏi chồng. Cái mảnh ruộng trầm dọn bao giờ mà xong rồi? Cụ Chữ ngớ ra. Ôi dạ, chưa xong thì tôi với ông Điền dọn một buổi là xong chứ mấy. Hai ông bà già lại im lặng. Đoạn bà cụ đi tết chổi, ông cụ lấy nan ra đan giá. Những tiếng động nhỏ, sột soạt, lách cách, nghe ấm lạ. Rửa mặt xong, tự vác gầu ra đồng. Mặt trời lấp ló ở chân dãy núi màu xanh lơ. Dãy núi vàng rực như rát một lượt kim nhũ. Dòng sông Trà Lý chảy đận đà, tiếng sông trầm trầm reo lên mặt sông. Lòng tự rộn ràng, tự cúi xuống cắm cọc, buộc dây gầu. Ánh nắng sớm mai ấm dịu rải lên đám cỏ gà, sương đậu óng ánh trên ngọn. Thì thòm, thì thòm. Tiếng tát nước bỗng vẳng lên vang động cánh đồng. Đến cửa buồng giam, bốn tên lính áp giải lão Mấu đứng lại, dập gót giày đánh cổ một cái, người cứng ngắc như cây gỗ. Lão Mấu giật bắn người, ngẩng đầu lên. Cặp mắt đỏ kè gấp gay tựa hồ còn đang ngái ngủ. Cài luận phưỡn bụng, ậm ẻ ra lệnh. Bọn lính liền khám lão Mấu, nắn từ tràng áo đến gấu quần một lần nữa. Lão ta vẫn ngơ ngác, mặt bự ra, tuồng như chưa hiểu chuyện gì. Bỗng bọn lính lôi lão ta sành sạch vào buồng giam, cởi trói xích chân lại. Bố già cứ yên chí nằm ở đây, đừng có tư tưởng đến bà chóp nữa nhá. Lão Mấu lặng ngắt, cánh cửa buồng đóng sập lại, ổ khóa kêu lách cách. Lão ta đưa cặp mắt dập dìm nhìn quanh quất. Bấy giờ lão ta mới nhận ra cái buồng giam. Buồng giam chỉ rộng bằng hai cái miếu thổ thần của lão Mấu. Tường xây bằng đá hộc, cánh cửa bằng gỗ lim sơn hắc ín. Trên cao, cái khung cửa sổ tròn, to bằng cái giá, trông như con mắt chột đang mở thao láo, nhòm ngó vào gian buồng. Tất cả đều câm lặng và lạnh toát. Lúc đó ở góc buồng chỗ kia, ông lão mù đang nằm còng queo trên manh chiếu trải dưới sàn gạch. Ông lão mù người bên kia sông. Ông lão hỏng mắt đã đến 10 năm nay. Từ ngày mắt mũi kém cỏi, ông lão làm nghề hát sầm ở bến đò Bình Lâm. Ngày nào cũng vậy, sáng rõ mặt người là ông lão cắp cây đàn bầu và cái chậu thau rách, dò dẫm bước xuống chiếc đò ngang. Rồi ông lão ngồi nép trong khoang, đàn hát cho khách qua sông nghe. Chập choạng tối, ông lão lần về ngủ nhờ ở nhà ông lái đò bên bờ sông. Ông lão có một thân một mình, và sống với con đò từ ngày ấy. Mấy tháng nay, tự nhiên ông lão mù bỏ cái bến, bỏ con đò ngang, lần đến các chợ kiếm ăn. Và ông lão hay hát bài, đêm khuya nhớ chồng đi lính trên bốt. Không biết ông lão vừa học truyền khẩu được ở đâu. Mỗi khi ông lão cất cao tiếng hát, giọng buồn rã rượi, đệm tiếng đàn bầu não ruột, y như rằng tiếng ồn ào trong chợ lắng xuống. Bọn lính đi diễu chợ cũng vây quanh ông lão, ngẩn mặt nghe. Tiền thưởng rơi vào cái chậu thau rách loảng xoảng. Ông lão mù càng cất cao giọng hát. Chẳng bao lâu, bà con đi chợ ai nấy đều thuộc lòng bài hát, đêm khuya. Và trên bót, đã có giam chú lính bảo an vứt súng ống trốn về làng. Một hôm ông lão hát sầm bị bắt lên bốt. Vừa vào tới nơi, đội tế xông lại tóm chòm râu ông lão, kéo ngửa mặt lên hỏi. Đứa nào dạy mày bài hát nhớ chồng đi lính? Ông lão bị mù bình tĩnh đáp. Một người qua đường dạy tôi. Nó ở đâu? Người nó thế nào? Khốn nạn, tôi mắt mũi thế này, còn biết ai vào với ai? Đội tế hầm hầm xoắn chòm râu ông lão giật. Sao phiên chợ nào mày cũng hát bài ấy? Tôi hay hát bài ấy vì bà con đi chợ thích nghe, thưởng nhiều tiền. Ông đèn rời soi xét cho. Như cái thân tôi, chỗ nào có nhiều tiền là tôi kiếm miếng ăn, chứ còn biết điều hay lẽ phải gì nữa. Đội tế động lòng, mặt tím lại. Hắn hầm hè lôi ông lão mù vào phòng trà, đánh một trận. Rồi hắn giam ông lão vào căn buồng ấy. Ông lão nằm co quắp một tật, từ cố vô thân, đội tế không buồn tra hỏi nữa. Ông lão thì cũng điềm nhiên nằm ở cái xó buồng đó. Thoạt bước chân vào buồng giam, ánh đèn pin của bọn lính lia đi lia lại. Lão Mấu đã nhận ra ngay ông lão hát sầm ở bến đò Bình Lâm. Hai người chả quen biết nhau từ lâu. Song phần thì lo sợ, phần thì bực tức, lão Mấu không buồn gả chuyện. Bọn lính đi được một lát, ông lão mù chống tay ngồi lên đánh tiếng. Ai vừa bị bắt vào đây đấy nhỉ? Lão Mấu còn đang cáu kỉnh, trùng chẳng đáp. Tôi. À, ai thế nhỉ? Tôi xấu mắt chả nhận ra ai cả. Lão Mấu đây. Cụ Mấu ở Phượng Lâu phải không? Phải. Gặp được người quen, ông lão mù mừng rỡ nói như reo lên. Cụ Mấu đi à? Lão Nhâm ở Cát Lăng đây. Biết rồi. Lão Mấu vẫn đáp nhát gừng một cách lạnh nhạt. Làm sao cụ lại phải vào đây? Diệt người chứ còn làm sao nữa. Ông lão mù kinh ngạc, mở to cặp mắt đục như cùi nhãn, hỏi vội. Chết, cụ giết ai thế? Thằng Lý Mực. Lý Mực ở Phượng Lâu ấy à? Thằng Lý Mực, còn thằng Chánh Phả, ở Phượng Lâu chứ còn ai? Sao cụ lại giết hắn? Lão Mấu bảnh hàm, gân cổ nổi lên giọng chững chạc. Nó láo với tôi, thì tôi cắt cổ nó đi, chứ lại chịu nó à? Ông lão hát sầm lại dương cặp mắt đờ dại, như ý muốn nhìn gương mặt lão Mấu lúc này. Nét mặt ông lão bỗng thuẫn ra, ngạc nhiên vô cùng. Kẻ lão Lệ Mấu, ba chén vào là nát rượu, lại có gan giết Lý Mực kìa. Ông lão mù lại ngả lưng xuống chiếu. Gian buồng giam trở lại vắng lặng. Hơi đá ở bốn bức tường toát ra lạnh ngắt. Bỗng chốc cảnh trên chòi gác gióng một tiếng lanh lảnh, âm vang rùng rùng một giây lâu trong khoảng không. Tiếng cảnh rè rè nghe như tiếng lệnh đám ma. Đêm tịch mịch, tiếng kim khí âm ỉ, quẩn vào người như cơn gió rít. Lão Mấu bắt rùng mình, và lão ta buồn rười rượi. Phút sau, lão Mấu nghển cổ hỏi ông lão hát sầm. Cụ Nhâm ơi, từ hôm vào đây, cụ đã bị đánh trận nào chưa? Ông lão mù đang nghĩ vẩn vơ về lão Mấu, chợt nghe tiếng lão ta hỏi, liền ngách đầu đáp. Mới bị một trận hôm mới vào cụ ạ. Thế nào, có đau không cụ? Đòn răng tan lại chả đau. Tôi phải nằm liệt mất một ngày một đêm mới ăn uống được. Lão Mấu ngả đầu nằm yên, hàm râu rậm rì phở ra. Lão ta ngẫm nghĩ trận đòn răng tan của ông lão mù. Chúng nó đã thế nào mà khiếp thế? Một ngày một đêm không ăn uống gì được. Bất giác lão ta rủn người. Thế cụ khai ra sao? Lão Mấu lại nhòm dậy hỏi. Cụ tính có cái quái gì mà khai? Họ cứ tra hỏi tôi là ai dạy bài hát, đêm khuya nhớ chồng đi lính trên bốt. Tôi mắt mũi thế này, còn biết cái người dạy ở đâu, mặt mũi ra sao được. Mà có biết đi nữa cũng chả khai. Tôi đồng tuế với cụ, trên dưới 60 tuổi đầu rồi, sống được bao năm nữa mà sợ chết. Có gan làm, có gan chịu, trai trẻ người ta còn chả sợ, huống hồ cái tuổi gần kề miệng lỗ như anh em mình, phải không cụ? Câu nói của ông lão hát sầm bất ngờ nghe lọt lão tai mấu. Máu trong người lão ta bỗng nóng phừng phừng. Lão ta ngồi bật dậy. Cụ nói chí phải, có gan làm có gan chịu, sợ cái đếch. Lão mấu đấm vào ngực. Chính tay thằng này đâm thằng Lý Mực năm nhát đấy. Ai hỏi, tôi nói ngay không thèm chối. Đời con người ta, ai cũng một lần chết, phải không cụ? Sống mà để dân làng chê cười thì còn ra cái trò gì? Cụ không biết chứ, thằng Lý Mực, một tay nó làm hại bao nhiêu người làng tôi. Không khử nó đi, làng tôi còn là nhục với nó. Thế đầu đuôi câu chuyện ra sao hở cụ? Có gì đâu, thằng Lý Mực nó vu cho tôi ghẹo con vợ hai nó. Con vợ hai nó là cái con nhà thổ trước ở phố huyện, đít bằng cái lồng bàn, hai vú bằng hai cái ấm rành ấy mà. Tôi lại thèm tư tưởng cái đồ giang hồ ấy à? Ây thế mà nó dám vu cho tôi. Cụ tính thế nó có láo không? Lão mấu trợn mắt. Tôi điên lên, xả cho mấy nhát cho nó hết láo. Lão mấu hùng hồ nằm xuống. Một lát, tiềm mắt lão ta dịu đi, và lão ta lại hỏi nhỏ. Họ đánh có đau lắm không cụ? Đánh như đòn thù lại chả đau, nhưng mà đánh mãi cũng dạn đòn, người ê ẩm đi không biết đau nữa. Lão mấu ho khan mấy tiếng, cô nén cơn hoảng sợ và làm ra vẻ thản nhiên. Nhưng cái giọng ho vẫn gượng gạo và mặt mũi lão ta vẫn dài ra. Được một cái, lúc này lão ta chưa hài hết hơi rượu, cái máu hoàng bào vẫn giật giật trên thái dương, nên rồi lão ta lại quên khuấy đi, và lão quay ra đánh một giấc như chết giả. Tờ mờ sáng hôm sau, lão mấu cựa mình, cái xích sắt quấn ở chân kêu loạch xoạch. Thế là lão ta thức giấc. Trong lúc mơ mơ màng màng, lão ta không biết mình đang nằm ở đâu và lúc này là lúc nào. Bất thần lão ta co chân, vòng xích sắt mập như con đỉa trâu kêu loảng xoảng, hai bàn chân tê buốt đi. Giây phút sau, lão ta mới nhớ ra mình đang nằm ở buồng giam. Bất giác lão ta như cái ổ dạ ấm áp ở miếu thổ thần, nhớ một cách lạ. Và lão ta ghê sợ cái nền gạch lạnh toát, gồ ghề dưới sống lưng. Bây giờ lão ta đã tỉnh rượu hẳn, chỉ như lão ta lại minh mẫn như những lúc hơi rượu của mụ Luyến đã toát ra theo tiếng ngáy truyền cả cái miếu suốt một đêm. Lão ta vươn vai rồi thở dài đánh sượt một cái. Đêm qua lúc ở miếu đi ra, thực tình lão mấu chỉ định lấy con dao găm rạch mấy nhát vào trán, rồi lão ta lăn cành ra ăn vạ ở nhà Lý Mực. Lão già nghĩ cũng đã chín, dân làng nghe thấy tiếng kêu tất nhiên sẽ kéo đến. Trước mặt mọi người, lão ta sẽ đóng cho Lý Mực đã cầm dao chém lão ta. Lý Mực vốn dĩ mềm mỏng, khôn khéo, sợ tai tiếng, khó bề làm ăn. Như vậy, thế nào hắn cũng phải kiếm lời ngọt nhạt, nói lại với lão ta. Thế là lão ta rửa mặt được với dân làng. Và rồi ngày ngày, lão ta lại vác cái loa sắt tây gì đi các xóm. Tối đến, lại xà vào hàng mụ Luyến đánh cút rượu, nhắm quả chuối xanh. Thế là ổn rồi. Tính toán rành rọt như vậy rồi. Xong đến cổng nhà Lý Mực, bất chợt lão mấu nhớ đến trận đòn vừa nãy. Cái trận đòn ghen mà đến lúc ấy, lão ta vẫn còn thấy nhoi nhói ở mạng mỡ và ê ẩm khắp người. Lão ta đâm chột dạ. Bây giờ mà mò vào, nhỡ Lý Mực nó cậy thế trên bốt, diệt cho một trận nữa thì làm thế nào? Và lại mấy năm nay làng Phượng Lâu đã bỏ hẳn cái lệ rạch đầu ăn vạ, mà cũng không ai buồn nhắc đến ba cái sẹo của bếp tái, bốn cái sẹo của lão ta nữa. Thời buổi bây giờ, nó không như ngày trước, dày thế. Nghĩ vậy, lão mấu tần ngần đứng lại. Bất đồ đàn chó đánh hơi thấy, đâm sổ ra cắn. Lão ta cuống cuồng ngồi thụp xuống. Đàn chó càng sủa ra. Lý Mực thấy động chạy ra. Lão mấu hoảng hồn toan tháo chạy. Lý Mực nhanh tay túm lấy ngực áo lão ta. Lão mấu vừa sợ vừa căm. Trong lúc rối trí, bất giác lão ta rút dao đâm một nhát. Lý Mực bị thương nặng, kêu giống lên. Tay càng xoắn chặt ngực áo lão mấu. Lão mấu giằng ra không được càng hoảng sợ. Thuận tay, lão ta đâm luôn mấy nhát nữa. Lý Mực gục xuống bờ dậu, thở thòi thóp. tay vẫn nắm chặt màng áo ngực của lão mấu. Nhớ đến đây, lão mấu hốt hoảng ngồi nhòm lên. Cái xích sắt lại kêu loảng xoảng trên nền gạch. Mùi máu tanh lợm sộc lên mũi. Mồ hôi lão mấu vã ra như tắm. Nghe thấy tiếng động, cụ Nhâm đánh tiếng. Cụ mấu dậy rồi đấy à? Vâng. Lão mấu đáp qua hơi thở khò khè. Đêm qua rét quá cụ nhỉ? Vâng. Lão mấu gãi đầu. Thế hôm xưa họ tra tấn cụ như thế nào hả cụ? Cụ Nhâm chép miệng. Ai dạ, đủ các lối. Đấm đá chán lại ngâm vào bể nước, treo ngược lên xà nhà, dí điện vào người rồi lại đánh. Lão mấu há hốc mồm. Đánh thế thì chết chứ sống làm sao được. Cụ Nhâm hấp háy mắt, nếp chán răn lại. Thế mà cũng chả chết đâu. Nghe nói lắm người còn bị họ đánh đến mười mấy trận, còn không chết nữa là mới một trận. Về lại đã vào đến chỗ này, ta phải cầm chắc cái chết cụ ạ. Cụ đã giết được thằng Lý Mực, đỡ khổ cho dân làng, thì cụ đừng nghĩ ngợi gì nữa. Trước sau mình cũng phải chết với họ. Cụ cứ bình tâm, đừng nôn nao mà họ khinh bụng. Nghe ông lão hát sẩm nói, tự nhiên lão mấu trấn tĩnh lại được. Lão ta nằm xuống, vắt tay lên trán. Vào đến đây, phải cầm chắc cái chết. Lão ta đang nghĩ vậy, và bỗng dưng lão ta thấy nhẹ nhõm cả người. Chợt có tiếng mở khóa loạch xoạch. Lão mấu giật mình ngồi phát dậy. Có người vào hay sao ấy cụ Nhâm ạ? Mười sáng ra đã vào, chắc lại gọi cụ hay tôi lên hỏi cung đấy. Cụ Nhâm đáp. Thật à? Chắc thế, nhưng cứ bình tâm cụ ạ. Cửa buồng giam bật mở, lão mấu còn đang ngơ ngác. Hai tên lính đã xộc vào mở xích sắt, dẫn lão ta lên buồng đội tế. Lúc đó, đội tế đang ngồi xếp chân chữ ngũ trên giường. Trước mặt hắn có một mâm rượu sắp rất tươm tất. Nom thấy lão mấu líu ríu bước vào, đội tế vồn vã. Ngồi xuống đây cụ mấu, đêm qua lạ nhà, chắc cụ khó ngủ nhỉ? Lão mấu vẫn nhớ rành rẽ những câu nói chí phải của ông lão hát sầm. Vậy mà trông thấy đội tế, lão ta vẫn hoảng lên. Lão ta xoa hai tay vào nhau, môi mấp máy rồi đứng đờ ra. Đội tế kéo lão mấu ngồi xuống giường. Cụ cứ tự nhiên, anh em mình cùng làm việc dân việc nước cả, có phải xa lạ gì mà ngại. Tôi bận quá, thành thử chẳng có lúc nào ngồi chơi với cụ được. May có cái dịp này, anh em mình mới ngồi được với nhau, uống chén rượu cho vui. Tôi biết tính cụ hay rượu, phải chuốc kỳ được chai rượu này. Rượu nước đầu đấy, uống một chén bằng uống cả chai. Bà Luyến bà ấy nể tôi lắm mới bán cho đấy. Giọng đội tế ngọt như mía lùi. Trong bụng lão mấu cũng đỡ lo. Lão ta lom khom ngồi ghế xuống cạnh giường. Đội tế rót chén rượu đưa tay cho lão ta. Uống đi cụ, tính tôi dễ, cụ cứ lấy tự nhiên. Rượu thật đậm mà lại không cay, không sốc một tí nào mới tài chứ. Ngửi thấy hơi rượu, lão mấu thèm rò rãi, nhưng lão ta vẫn chưa dám uống. Đội tế lại giục. Lão mấu rụt rè cầm chén rượu tầm một hớp. Đội tế cười nhạt. Thế nào? Câu chuyện đêm qua ra sao mà cụ lại bạo tay thế? Chỗ anh em, cụ cứ nói thật, tôi sẽ gỡ cho. Lão mấu xanh mắt đặt vội chén rượu xuống giường. Bẩm ông đội, tại ông Lý, ông ấy đánh tôi một trận đau quá. Lúc ấy tôi lại quá chén, thành ra quá tay, hồi bất cập. Ông Lý Mực có nóng, cho đánh cụ mất mấy cái thật. Nhưng tôi chắc không phải vì thế mà cụ đâm chết ông ấy. Giờ này cụ không phải là người táo gan đến thế. Hai nữa cụ với ông Lý Mực là tình thầy trò, chém nhau bằng giọng chứ không bao giờ chém nhau bằng lưỡi. Tôi biết, cái này cụ nghe dạy chúng nó thôi. Những đứa nào cầm đầu việc này, cụ cứ khai rõ, đã có tôi, không sợ. Cụ có khai ra những đứa thủ sướng, tôi mới có cách gỡ tội cho cụ được. Lấy thức nhắm đi cụ, ta vừa chén vừa nói chuyện. Lão mấu bẻ ngón tay khùng khục. Bẩm không có ai cầm đầu cả. Quả thật tôi quá chén. Tôi biết, nhất định có đứa cầm đầu, cụ mới dám xuống tay. Bẩm ông thực tình không có ai cầm đầu. Tôi mà nói man xin là... Đội tế vằn mắt cướp lời lão mấu. Có khai không thì bảo. Nói ngọt lại không nghe. tưởng ông nói đùa phải không? Lão Mầu líu lưỡi. Bẩm ông đội, thật quả không có ai xúi giục tôi. Đội tế nhảy phát xuống đất, túm tóc lão Mầu kéo sang buồng cha. Sang đây khắc phải khai. Mẹ kiếp, cái mặt mày lại gan được với ông à? Đến gan làm quay guốc được, ông Tấn cho còn hết gan nữa là cái thứ mày. Lão Mấu lê sền sề dưới đất, mặt nhợt nhạt như cái xác chết trôi. Vào đến buồng cha, đội tế buộc hai chân lão ta treo lên xà nhà rồi đánh. Nhớ lời cụ Nhâm, lão Mấu nghiến răng chịu đòn. Nhưng chỉ một lát, lão ta mê đi. Non trưa lão Mấu tỉnh lại, người lão ta gắn xuống sân gạch, chân tay mềm nhũn. Lão ta đưa mắt nhìn ngơ ngác. Bất chợt lão ta nhận ra ông lão mù ngồi bên cạnh, cặp mắt dài đang nheo lại. Cụ Nhâm ngồi đấy à? Vâng, cụ tỉnh hẳn chưa? Lão Mấu phều phào nói không ra hơi. Tỉnh rồi. Mẹ bô nó. Nó đánh tôi đau quá cụ ạ. Cụ Nhâm lặng ngắt, mí mắt động đậy như muốn nhìn những vết đòn thâm tím trên khuôn mặt lão Mấu. Cụ hỏi giọng bùi ngùi. Họ đánh đau lắm hả cụ? Đau lắm cụ ạ. Tôi vào đến nơi đã thấy có mâm rượu bày ở giường. Nó do rượu mời tôi. Tôi cứ nghĩ nó nghĩ tình thầy trò nên nó đối xử tử tế. Không ngờ tôi vừa mới nhấp một hớp, nó đã dở mặt ngay. Cụ tính quần nó thế có cho má không? Thế cụ khai ra sao? Có thế nào tôi khai thế? Chưa có ai xui bẩy tôi mà bảo tôi khai cho người ta. Phục đức để đâu mà lại đi đổ vấy cho người khác để mình nhẹ tội. Ông lão Hát Sầm chớp chớp mắt, vẻ cảm động. Cụ nghĩ thế là phải. Mình là mình chịu, gáp lửa bỏ bàn tay người khác còn ra cái giống gì. Lão Mấu hả dạ, lim dim đôi mắt sưng húp nhìn lên trần nhà. Cái đau âm ỉ trong người dịu đi. Hơi đá ở bốn bức tường toát ra, và gió ở mặt sông thốc vào vòng cửa sổ, treo lơ lửng trên cao, khiến cái nền gạch lạnh như đổ nước. Bất giác lão Mấu lại nhớ đến cái ổ dạ ở gian miếu thanh thang giữa đồng, và cái góc giường ấm cúng ở hàng rượu nhà Mụ Luyến. Lão ta thở dài. Đến bỏ xác ở đây mất thôi cô ạ. Rét mượt thế này, lại không có hớp rượu đổ vào mồm. Chúng nó chả phải đánh cũng không sống được. Cụ cứ bình tâm, rồi khá quen hết. À, có cơm đây. Cụ ăn đi chả đói. Cụ Nhâm vừa nói vừa gói cơm đưa lão Mấu. Lão Mấu đỡ gói cơm để ra một bên. Giọng lão ta vẫn buồn rã rưởi. Tôi không đói đâu cụ ạ. Giờ tôi chỉ thèm hớp rượu cho đỡ nhức xương nhức cốt thôi. Đà mang chén chè chén rượu nhục thế đây. Mỗi ngày không có cút rượu thì như giỏi nó đục các khớp xương, sống cũng như chết. Cụ vào đây lâu rồi, có cách nào tạo được hớp rượu uống cho nó ấm bụng một tí không cụ? Chả làm thế nào mà tạo được đâu cụ ạ. Cụ cố nhịn vài bữa khác quen. Lão Mấu thở dài sườn sượt. Ông lão mù chán ngán lần về xó buồng. Lát sau, lão Mấu thiêu thiêu rồi ngủ thiếp đi. Trời về chiều rồi tối sập xuống, trong bốt đã sáng đèn, càng đổi gác đồ một hồi dài. Lão Mấu choàng dậy. Giữa lúc ấy có tiếng chìa khóa quay loạch xoạch ngoài cửa. Lão Mấu nhớn nhác. Có ai mở cửa hay sao ấy cụ Nhâm ạ? Cụ Nhâm cũng đang lắng tai nghe tiếng động. Chắc có người vào. Tối rồi còn vào làm gì thế hở cụ? Ở đây người ta tra hỏi luôn, có kể gì sáng với tối. Lão Mấu không còn hồn vía nào nữa, toàn thân lão ta run lên, cái xích sắt đạp lách cách xuống sàn gạch. Hay là nó lại gọi tôi lên đánh hở cụ? Ông lão mù nằm yên không đáp. Ông lão khinh bụng nhưng cũng ái ngại cho lão Mấu. Lão ta chỉ khổ vì chén chè chén rượu. Chợt hai tên lính bước vào, chúng lẳng lặng tháo xích lôi lão Mấu đi. Lão Mấu bước không được, hai chân mềm oặt cứ díu vào nhau. Hai tên lính xốc nách lão đi qua sân, đến một căn buồng. Vẫn căn buồng ban sáng. Lão Mấu không còn hột máu mặt, cặp mắt đỏ kè dại đi. Tiếng đội tế lảnh lên. Thế nào? Sáng ngày thằng già xơi trận đòn đã sạc gạch ra chưa? Lão Mấu lắp bắp. Bẩm ông đánh còn đau quá. Thế thì khai đi. Những đứa nào bảo mày đâm chết Lý Mực, muốn sống thì khai ra. Lão Mấu vươn cổ nuốt nước dãi. Bẩm ông quả là... Đội tế trừng mắt. Ông nói cho mà biết, cái mặt mày chỉ uống rượu được thôi. Không có thằng cầm đầu, bố bảo mày cũng không dám giết người. Có khai hay không thì bảo. Bẩm ông, thật quả là con quá chén, chứ không có ai xui con cả. Còn mà nói man, còn xin chết một đời cha ba đời con. Đội tế cười khẩy. Mày tự cố vô thân, chả trách dám thề độc gớm. Được, ông tẩn cho mày một trận nữa cho sạc son ra, xem mày có gan được không. Đội tế xăm xăm bước tới. Mời người anh em vào đây nói chuyện. Tiền sư mày, thân lừa chỉ ưa nặng. Lão Mấu bước giật lùi, chắp tay vái như tế sao. Bẩm ông, để con xin khai. Sáng ngày ông đánh con đau quá rồi, con không chịu được nữa. Đội tế gật đầu. Được, ông cho khai. Những đứa nào cầm đầu? Có thằng Chữ, con Loát vợ thằng Hoạt, con Gấm vợ thằng Quân, con Duyên vợ thằng Mộc không? Lão Mấu gãi đầu gãi tai. Bẩm ông, xin ông cho con cút rượu. Uống xong con xin khai hết. Không có rượu, con lú lấp ruột gan không nhớ gì cả. Đội tế cười nhạt. Được rồi, cái gì chứ cái ấy thì có ngay. Ông cho uống một bữa bằng thích. Uống xong phải lên đây khai rành mạch. Dấu dở, ông tẩn cho mất mạng nghe không? Đội tế quay lại bảo hai tên lính. Cho nó về buồng giam. Lão Mấu chắp tay vái đội tế, đoạn len lét đi theo hai tên lính. Ra đến sân, bất giác lão ta ngước mặt nhìn lên ngọn cây gạo. Các cành cây khỏng khoeo, gạch những nét gãy góc đèn sẫm lên nền trời tối mù mờ. Mảng bóng tối nứt dạn, các nét gạch khoám xuống như những vết nẻ trên đám ruộng hạn. Mắt lão Mấu hoa lên, bỗng chốc cái gốc gạo, vỏ sần sùi hiện lên trước mặt lão ta. Và có một bóng người trói chặt ở gốc cây, tóc xõa xuống trán, ngực bê bết máu, đang ngó lão ta trừng trừng. Lão Mấu đưa tay áo quẹt giọt mồ hôi cay xè vừa đổ xuống mắt. Lão Mấu ngắm nghía chai rượu. Đúng chai rượu ban sáng, đội tế do ra mời lão ta. Lão ta còn nhớ rõ cái vỏ chai cổ rụt, màu xanh ve, đậy nút bấc. Lão ta đưa tay vuốt nhẹ một cái một cách âu yếm, như người mẹ vuốt lên cái máu bụ sữa của đứa con. Bàn tay lão ta cứ ấm gian lên, hơi ấm như từ chất rượu tát ra ngoài vỏ chai, thấm vào gan bàn tay rồi chuyển ra khắp người. Lão Mấu rót một chén đầy cắn chỉ, nhưng không rớt ra ngoài lấy một giọt. Đoạn lão ta xoa tay, khẽ nâng chén rượu lên miệng tập một hơi. Lão ta chẹp chẹp miệng và đưa lưỡi liếm giọt rượu vừa láng trên cặp môi tái thâm. Mặt lão ta đờ ra, mắt trợn ngược như khi say điếu thuốc lào lúc sáng sớm. Chết chết, rượu giếc ra thế nào? Quả như lời đội tế nói lúc sáng ngày. Rượu không cay, không sốc, mà lại bốc, sán, uống vào đến đâu lịm đi đến đấy. Tải thế chứ lại. Ban sáng lão ta đã được uống một hớp, xong lúc ấy hồn vía còn để ở ngọn đa, ngọn đề. Lão ta chưa thưởng thức được hết mùi vị cái thang rượu nước đầu. Lão ta đưa chén rượu lên mũi hít hít, và tập một hơi nữa hết sạch. Giá có quả chuối xanh với tí muối ớt thì chết được. Lão ta lẩm bẩm một mình. Lão Mấu thong thả rót một chén nữa, để trước mặt. Nhìn chén rượu, mắt lão ta sáng ngời. Chợt lão ta nhớ đến ông lão mù đang nằm cuộn tròn như con sâu cho đỡ rét ở xó buồng. Lão ta gọi giọng đĩnh đạc. Cụ Nhâm ơi! Ông lão hát sầm nghền cổ, cặp mắt lòa hướng về phía lão Mấu. Gì thế cụ? Cụ dậy uống với tôi chén rượu cho vui. Ông lão biết thừa có tên lính vừa đi vào, đưa cho lão Mấu chai rượu, nhưng vẫn vờ như không biết. Ông lão hỏi. Rượu ở đâu thế cụ? Ấy, tôi vừa mới tạo được một chai xong. Rượu khớ lắm, dậy đi cụ. Cụ cứ uống tự nhiên, tôi có biết uống rượu đâu. Lão Mấu khịt mũi vẻ mặt ân cần. Ấy, tỉnh thực mời cụ đấy mà. Biết cụ là tay rượu tôi mới dám mời. Hồi còn mù ma cụ đảng, tôi sang Bình Lâm ăn dỗ, chẳng ngồi uống rượu với cụ mấy bận là gì. Tửu lượng của cụ lại không gấp đôi tôi ấy à? Dậy đi cụ, làm vài chén cho ấm bụng thôi mà. Những một chai bố, mình tôi uống sao hết. Chả giấu gì cụ, ngày trước đua anh đua em, cũng uống được dăm ba chén thật. Nhưng từ ngày xấu mắt, tôi không uống nữa. Bây giờ kiếm được ngày hai miếng cơm chín còn khó, nữa lại chén chè chén rượu. Lão Mấu đứng lên kéo tay ông lão hát sầm, Dậy đi cụ, chả uống nhiều thì uống lấy một chén vậy. Lâu lắm anh em mình mới hạnh ngộ ở đây, chả nhẽ mời nhau chén rượu không đắt à? Cụ cứ mặc tôi, đã đến 10 năm nay tôi có uống nữa đâu. Cụ chả uống thì lại ngồi nói chuyện với tôi cho vui vậy. Anh em mình là cái năm sung tháng hạn cả mới phải thế này, không chuyện trò với nhau cho khuây thì để nằm mà nghĩ cho thối ruột ra à? Sự đời nghĩ mãi cũng đến thế, nhược bằng được ngày nào ta cứ say sưa ngày ấy. Ông lão mù nề lời, đến ngồi đối diện lão mấu. Lão mấu uống xong chén rượu, rót luôn chén khác. Cái anh rượu nước đầu tài thật, là mấy chén là đứng nghiện ngay. Có đến mười mấy năm tôi mới lại được uống cái tang này. Mẹ bô con mẹ luyến, nó uống toàn cái tang rượu này, thảo hèn người nó cứ béo trắng ra. Cụ Nhâm đận đà hỏi, rượu ở bốt cho phải không cụ? Biết không giấu được, lão mấu ậm ừ đáp, à, ông đội tế, ông ấy cho đấy. Thế lúc nãy cụ lên, ông ấy bảo thế nào? Lão mấu hẹ hèm, đưa tay vuốt râu thùng thẳng đáp, bảo ban gì đâu, ông ấy lại hỏi tôi là ai suy giết Lý Mực. Tôi thực tình khai như ban sáng, ông ấy không tin, định dò tôi trận nữa. Tôi hãi quá, đành phải lạy van xin ông ấy bữa rượu, uống xong thì khai. Cụ định khai thế nào? Thì biết khai thế nào, là cái rát đòn. Hai nữa, cũng thèm rượu quá thì khất liều thế thôi. Nhưng mà thế nào lúc nữa cụ chả phải khai. Lão mấu lại đánh một hơi hết chén rượu. Ôi dạ, được đến đâu hay đến đấy cụ ạ. Đời con người ta sống được bao năm mà nghĩ chuyện đường trường. Ông lão mắt mù lắc lư đầu, nét mặt có vẻ tư lự. Cụ nên liệu lời mà khai, sẩy chân còn lấy lại được, chứ sẩy miệng không lấy lại được đâu. Lão mấu ôm chai rượu vào lòng, nói lúng búng trong miệng. Lục nợ hãy hay, giờ hãy cứ lo cái việc nhỡn tiền này đã. Nếp trán cụ Nhâm bỗng xít lại, mắt nhấp nháy như muốn nhìn mặt lão mấu để dò tình ý. Lão mấu mân mê chai rượu, thấy lão ta ngồi yên, ông lão hát sầm lừ thừ đứng dậy. Cụ uống rượu, tôi đi nằm một tí chả đau lưng. Vâng, mời cụ đi nghỉ. Ông lão mù dò dẫm quay về chỗ góc buồng. Ông lão nằm xuống, bắt tay lên trán. Hình như ông lão đang nghĩ ngợi chuyện gì. Lão mấu thì vẫn nhẩn nhà uống hết chén này đến chén khác. Lão ta không nói một câu nào nữa. Căn buồng giam im phăng phắc, chỉ còn tiếng cái củ chai khẽ chạm vào miệng chén và tiếng lão mấu tập rượu một cách khoái trá. Chai rượu đã vội đi già nửa. Mắt lão mấu bắt đầu ngầu ngầu, da mặt đỏ lửng lên, gân cổ nổi chằng chằng. Rượu xỉu ra mép, dòng xuống hàm râu hoa râm. Tay lão ta run run, chén rượu song sánh rớt ra ngoài. Một lát sau, lão mấu bỗng đặt chén rượu xuống rít giọng. Mẹ kiếp, chuyến này ông cho cả làng Phượng Lâu đi tù, ông khai bằng hết. Nhà lão đầu thì thằng Quân đi bộ đội này, nhà lão chữ, thằng con giai cũng đi bộ đội Việt Minh này, nhà con mẹ sáo thì thằng chồng đi cán bộ trên tỉnh này, nhà lão quỹ thì thằng Mộng đi chiến khu từ năm lấy huyện này. Có bao nhiêu nhà, ông khai hết thì thôi. Ông lão mù ngồi bật dậy, lần lại chỗ lão mấu. Ông lão kinh ngạc hỏi, cụ mấu, cụ say rồi à? Lão mấu líu lưỡi, không, tôi có say đâu, hết chai này có say mới say. Cụ vừa nói cụ khai bằng hết cái gì? Lão mấu gật gù, đầu đã hơi ngoẹo sang một bên. À, tôi khai bằng hết những nhà có chồng con đi cán bộ, đi bộ đội Việt Minh. Tôi khai là đêm qua, sau khi thằng Lý Mực đánh tôi, họ đến miếu hội họp rồi nói khích tôi, đưa cho tôi con dao găm, bảo tôi đi giết thằng Lý Mực. Tôi không nghe, họ dọa tôi, nếu không giết nó, họ sẽ giết tôi. Tôi sợ quá phải đi giết Lý Mực. Tôi cứ thế tôi khai, sợ cái đếch. Ông lão hát sầm mở to cặp mắt dài. Thế ra dân làng bắt cụ đi giết Lý Mực thật à? Lão mấu ngớ mặt. Không, có ai bắt tôi đâu. Thế sao cụ lại khai cho dân làng như vậy? Lão mấu vươn cổ ghé vào tai ông lão mù thì thầm. Cụ thật thà quá, phải đổ vây cho họ, mình mới nhẹ tội chứ. Để một mình chịu, thì sát nhân phải giả tử đứt đuôi đi, chứ sống được với chúng nó. Ông lão mù của quạng nắm lấy tay lão mấu, và tay ông lão run bần bật. Cụ mấu, cụ lại say rồi, làm thế thì phúc đức để đâu hở cụ? Lão mấu gạt tay ông lão mù, mắt trợn trừng. Tôi say à? Cứ bán cái say của tôi đi mà ăn. Cụ bảo tôi không khai thế thì để ông đội tế ông ấy đánh chết tôi à? Con chó còn muốn sống ăn cứt nữa là con người. Cụ thử ngẫm mà xem, từ lúc tôi phải bắt vào đây, cả làng Phượng Lâu có đứa nào cho tôi được hớp rượu không? Giá không được chai rượu này, tôi đến bốc mép ra chứ lại. Còn sáng hôm nay nữa, tôi phải trận đòn như chết, thế mà có đứa nào hỏi thăm tôi được một câu không? Này mai tôi có chết chém, chắc cũng chả có đứa nào hỡi ơi được một tiếng đâu. Mẹ kiếp, chuyến này gọi là tôi cho chúng nó đi tù băng hết. Đứa nào thương tôi mà tôi thương chúng nó? Cứ thế mà khai, sợ cái đấy. Lão mấu ngừng lại, mắt lão ta đỏ ửng như mắt cá chày, gân cổ nổi lên bằng chiếc đũa một. Qua ánh đèn từ ngoài sân hắt vào khung cửa sổ, lão mấu thấy ông lão mù ngếch mặt, cặp mắt đục căng lên nhìn chân chân vào mặt lão ta. Da mặt ông lão sát lại, hàm râu động đậy, lộ vẻ lo buồn. Có đến một giây lâu như vậy, bỗng chốc cặp mắt ông lão mù như sáng ra và quắc lên, nét mặt rắn đanh trông tợn tạo, khác hẳn mọi lúc. Bất giác lão mấu trợn trợn, lão ta vội nhìn làng ra chỗ khác. Cụ mấu, cụ định khai thế thật à? Giọng ông lão mù gằn lên. Lão mấu đưa tay bứt sợi râu cho đỡ ngượng rồi lẩm bẩm. Không khai thế thì để chúng nó đánh chết à? Ông lão mù ngồi xích lại hạ giọng. Chỗ bạn giả với nhau, cụ nghe tôi, đừng làm thế. Cụ có nói với tôi, thằng Lý Mực đã làm hại bao nhiêu người, như thế nó chết là phải. Giá dân làng có xui cụ thật chăng nữa, cụ cũng không nên khai. Vì một mình chết, nhưng cứu sống được bao nhiêu nhân mạng. Đằng này tự ý cụ làm, sao cụ lại để khổ cho dân làng? Phục được của cụ để đâu mà cụ đi làm cái việc thất đức tẩy đỉnh như thế? Lão mấu làm thinh, mi mắt rụp xuống. Ông lão mù nói tiếp, giọng ôn tồn. Cụ đổ vấy cho dân làng, nhưng cụ có chắc là cụ được trơn tru không? Hay là cụ vẫn phải tù tội? Họ dỗ ngon dỗ ngọt cụ thế thôi, chứ họ không tha cụ đâu. Mà cụ có được tha, liệu cụ có dám về làng nhìn mặt bà con xóm mạc nữa không? Cụ nghe tôi, chớ làm thế. Con người ta ai cũng một lần nhắm mắt, hai tay buông xuôi. Đừng có làm cái gì thất đức, để lúc nằm xuống, dân làng đóng cọc vào mà, nguyên rủa cho. Lão mấu vẫn nín lặng, lão ta rót rượu, uống luôn mấy chén. Nét mặt lão ta bự ra, mắt lừ đừ nhìn vào bóng tối đã lan kín căn buồng giam. Đoạn lão ra chút từng hơi thở như hát ra. Hình như lương tri đang trở về với con người nghèo khổ. Tuy rượu chè be bét, song vẫn còn biết đôi điều phải trái. Lão ta ngồi yên, đầu gục xuống đầu gối một lúc lâu lắm. Thỉnh thoảng lão ta lại rên lên, tiếng rên khò khè mắc ở cổ họng. Chồng lão ta lúc này thật thiểu não. Lão mấu bỗng ngẩng đầu lên, tia mắt phờ phạc. Lão ta bảo cụ Nhâm. Phen này chắc tôi chết mất cụ ạ. Ông lão mù ái ngại. Cụ đừng nghĩ thế. Tôi nghĩ chín rồi cụ ạ. Lục quẩn thì nói sẵn nói bậy thế. Chứ người hay giống khuyển mà lại đi khai man để làm hại dân làng. Thật tình dân làng chẳng ai tệ với tôi. Mà dân làng có ăn ở với tôi chẳng ra gì. Tôi cũng không đành bụng gắp lửa bỏ tay như thế được. Làm thế thật được quá. Mà không khai, thế nào chúng nó cũng đánh đến chết. Đường cùng rồi cụ Nhâm ạ. Ông lão mù cố nuốt tiếng thở dài. Lồng ngực ông lão găng lên và da mặt hơi tái đi. Ông lão mấp máy môi định nói một câu gì để an ủi lão mấu. Nhưng rồi ông lão lặng ngắt. Biết nói câu gì bây giờ? Con đường lão ta đang đi quả là con đường cùng. Lão mấu để tay lên đùi cụ Nhâm giọng rầu rĩ. Thôi, cụ đi nghỉ chẳng mệt. Tôi uống nô chỗ này tôi cũng đi nằm. Sự đời nó đã ra cái nhẹ thế, tôi cũng chẳng nghĩ ngợi gì nữa. Rồi lão ta lập cập rót chén rượu vào tay cụ Nhâm. Cụ uống với tôi chén rượu. Cụ cứ sơi tự nhiên, tôi không uống đâu. Cụ sơi với tôi một chén thôi. Anh em mình tình cờ gặp nhau ở đây, rồi mỗi người lại đi một đường. Biết bao giờ lại được ngồi uống với nhau chén rượu. Cụ sơi một chén cho đỡ tủi tay tôi. Ông lão hát sầm xúc động, cầm chén rượu uống một hơi. Thôi, cụ đi nghỉ đi, khuya rồi đấy. lão Mấu giục cụ Nhâm. Ông lão mù quay về chỗ xó buồng, lặng lẽ nằm xuống manh chiếu sách. Ngoài sông, tiếng sóng vỗ rì rào, gió hun hút luồn qua cửa sổ vào trong buồng. Chốc chốc tiếng kèn lại lành lên, ầm vàng dội vào bốn bức tường đá hộc. Tiếng chân đi đi lại lại, dậm lên sỏi rìu rào. Qua các tiếng động, ông lão mù vẫn nhận ra tiếng lão Mấu thở dài sườn sượt, tiếng nốc rượu ừng ực và tiếng cổ chai va vào miệng chén lách cách. Đêm về khuya, các tiếng động cứ rộ lên, khiến gian buồng càng vắng lặng. Lát sau, căn buồng giam chỉ còn tiếng muỗi kêu vo ve và tiếng chân chuột lảo xạo trên nền gạch. Chắc lão Mấu đã say mềm. Ông lão mù thiêu thiêu ngủ. Thột nhiên một tiếng động gọn và sắc như tiếng thủy tinh tan vỡ làm ông lão hát sầm choàng dậy. Ông lão lấy làm lạ liền đánh tiếng. Cụ Mấu thức hay ngủ đây? Tôi còn thức đây. Có cái gì vỡ hay sao ấy cụ ạ? À, tôi vừa chạm tay phải cái chai. Thôi, ta ngủ đi, không sắp sáng rồi đấy. Ông lão mù lại quay ra ngủ. Trong lúc còn đang chập chờn, ông lão nghe tựa hồ có tiếng vật vã khe khẽ. Rồi thôi, gian buồng lại im ắng. Phút sau lại có tiếng vật vã. Rồi lại thôi, lần này thôi hẳn. Gian buồng lặng đi, không còn một tiếng động nhỏ. Ông lão kinh ngạc lại cất giọng hỏi. Cụ Mấu thức hay ngủ? Không có tiếng đáp. Cụ Mấu ngủ rồi à? Chỉ có tiếng thở khò khè, hồng hộc. Ông lão mù đem lòng nghi ngại. Sao lại có tiếng thở lạ thế? Ông lão ngồi lên, cùa quạng, mò lại chỗ lão Mấu vừa ngồi uống rượu. Tay ông lão bất thần chạm phải người lão Mấu nằm co quắp ở xó tường. Cụ Mấu say lắm à? Ông lão vừa hỏi vừa khẽ lay lão Mấu. Lão Mấu không động đậy. Ông lão mù giơ tay lên người lão ta. Tay ông lão bỗng run cầm cập. Cổ lão Mấu đứt ngang một miếng bằng ngón tay. Vết đứt sâu hoắm và máu đang xối ra. Dòng máu âm ấm, rực hơi rượu. Ông lão hát sầm áp má vào ngực lão Mấu. Đoạn ông lão thở dài, lầm bầm một mình. Tắt thở rồi. Ngoài sông, sông vẫn vỗ rì rầm và gió vẫn hun hút lùa vào căn buồng giam. Mụ Chóp đã về gần đến gốc gạo. Bước chân mụ đang nhanh thoăn thoắt bỗng dừng chậm lại. Trời chạng vạng tối, những tia nắng xiên khoai đã tắt từ lâu sau dãy núi đằng xa. Gió từ mặt sông Trà Lý cuốn lên răn rở những tàu lá khô rơi lác đác trên con đê đất đỏ. Tiếng đàn vạc đi ăn đêm cắt ngang tiếng sóng triển miên và đọng lại một giây lâu trong không gian mới tan đi. Bỗng chốc, mụ Chóp đứng lại nhìn sửng sốt. Trong bóng chiều xám ngắt, đầu lâu lão Mấu cắm vào cái cọc, cao ngang tầm người, trông nhàng nhác như chính lão ta đang đứng tựa lưng vào gốc gạo, trông về làng. Cái đầu lâu im phăng phắc, mái tóc bù xù rũ xuống trán, mí mắt mở hé hé như những lúc lão ta ngà ngà say. Suốt một ngày phơi ra nắng hanh, trên con đê gió lộng, gương mặt lão ta đã xám đen đi và vặn vẹo như chiếc vỏ đỗ. Chợt một cơn gió thổi bay mớ tóc dày cộp và hàm râu rậm rì. Phút chốc, đầu lâu lão Mấu như khẽ lắc lư, và thốt nhiên trông lão ta như vẫn còn sống. Mụ Chóp lên làng trên đỡ đẻ từ tối hôm qua. Lúc trưa mụ ta nghe thấy người làng nói chuyện lão Mấu lấy mảnh chai cắt cổ tự tử, và xếp suật đội tế tức điên người đã sai lính cắt đầu lão ta, đóng cọc ở bên gốc gạo. Vậy mà lúc này, nhắc thấy đầu lâu lão Mấu, mụ ta vẫn bàng hoàng, vừa kinh sợ vừa thương hại. Bụng mụ ta thì cũng như bụng dân làng, ai chứ thằng Lý Mực, nó chết đáng đời. Duy chỉ thương lão Mấu, đến lúc chết vẫn không yên thân. Mụ Chóp lầm rầm trong miệng rồi bước đi. Tối đã nhọ mặt người, con đê vắng tanh, dòng sông tối sầm, rộng ra và tràn lên bãi đê. Đầu lâu lão Mấu lẫn vào bóng tối. Mụ Chóp dậy xuống bờ ruộng đi về nhà. Giờ đây mụ Chóp ngồi một mình trong buồng. Mụ ta đang vẩn vơ nghĩ đến lão Mấu. Lúc còn mồ ma, lão ta ngang ngược, ăn nói bốp chát, nhiều khi mất mặn mất nhạt. Nhưng được cái lão ta không có tâm địa nào. Mấy năm nay ra làm môn hạ Lý Mực kiếm miếng cơm ăn, lão ta cũng không ỷ thế hả hiếp, hành hại một ai. Dân làng không ai oán ghét, nhiều người còn mến cái nết bộc trực, nhanh tay mau miệng của lão ta. Thế mà lúc chết chẳng ra gì. Lúc sống một tay lão ta khâm liệm, chôn cất cho bao nhiêu người. Đến bây giờ nằm xuống thì không một ai dám khâm liệm, chôn cất lại cho lão ta. Thật sao sắc không gọt được chuôi. Nghĩ đến đấy, mụ chóp càng thương hại lão mấu. Mụ chóp nghĩ lan man đến cả cái tình của lão mấu đối với mình. Mấy lần lão ta ngỏ ý muốn cùng mụ chóp rổ giá cạp lại. Thật ra mụ chỉ chê lão ta mỗi một cái chén chè chén rượu, nhưng không, mụ ta cũng bằng lòng. Cùng túng đói, cùng một mình một bóng, giá lấy được nhau cũng đỡ vất vả. Nhưng lão mấu chết mất rồi, phút chốc trong lòng mụ chóp cái thương hại dường như có lẫn cả cái nhớ tiếc. Tối đã một lúc lâu, mụ chóp đứng dậy đi ra cổng, rồi mụ ta đến thẳng hàng nhà mụ Luyến. Tối nay hàng rượu thưa khách, trong nhà chỉ có mấy tên lính bảo trinh đoàn bù khú với con gái mụ ta. Thấy mụ chóp hé cửa bước vào, mụ Luyến đon đả. Đi đâu tối thế bà chóp? Mụ chóp ngập ngừng. Bà bán cho tôi cút rượu với một thẻ nhang. Hôm nay trở rời hay sao mà bà mọ lại mua rượu uống đấy? À, mà nhà tôi chả có cái rỗ rúi, chứ tôi có biết uống rượu đâu. Mụ chóp thu cút rượu vào bọc, đi một mạch về nhà. Vừa về đến nơi, mụ ta ngửa cổ nốc một hơi hết nửa cút. Vốn dĩ không biết uống rượu, nên vừa uống khỏi mồm, mắt mụ ta đã đổ hoa cả hoa cải, và người mụ ta nóng rực lên. Mụ chóp vác cuốc, tay cắp cái rổ trong có thẻ hương, lảo đảo đi lên bờ đê. Còn đê vẫn vắng ngắt, tiếng sóng rổ sạt nghe như tiếng hú. Gió phả vào người, bốc hơi rượu lên mặt. Mụ chóp chệnh choạng muốn rụi xuống bờ ruộng. Đến gốc gạo, mụ chóp nhìn ngược nhìn xuôi. Không thấy ai, mụ ta vội vàng nhấc đầu lâu lão mấu đặt vào cái rổ, hớt hải đi vào bãi tha ma. Vừa đi mụ ta vừa ngoái lại nhìn. Chợt mụ trông thấy có mấy bóng người lố nhố ở gần gốc gạo. Người làng lẻn đến lấy trộm đầu lâu lão mấu đem chôn cất, hay lính bốt đi tuần. Chắc là người làng. Nhưng mụ chóp vẫn hoảng lên. Mụ ta ôm chặt cái rổ, cắm đầu chạy. Bãi tha ma cũng vắng tanh vắng ngắt. Mấy con đom đóm được bay lừ lừ. Những vệt sáng xanh lẻ nhỏ và dài ánh lên đám mả lô nhô. Mụ chóp vã mồ hôi, người lạnh toát. Mụ lập cập vung cuốc, cuốc vội mấy nhát. Đoạn mụ đặt cái rổ xuống, lấp đất. Rồi mụ châm thẻ hương, cắm lên trên. Gió hơi hầy, bó hương cháy chập chờn. Mụ chóp lại cắm đầu cắm cổ chạy. Về đến nhà, mụ ta ngửa cổ tu nốt nửa cút rượu, rồi nằm vật ra giường. Ngày và đêm nối tiếp nhau trôi đi. Sáng sớm, ánh dương nhô lên đỉnh dãy núi màu xanh lơ đằng xa. Và chiều đến, chìm khuất sau lụy tre lưa thưa viền một đường mờ mờ phía chân trời. Dòng sông Trà Lý vẫn chảy lờ đờ. Những đêm giá lạnh, sương muối răng dày. Bên kia sông, cái bốt Phượng Lâu vẫn đứng sừng sững giữa những hàng dây thép gai lởm chởm. Những chiều nắng quái, lô cốt, ụ súng, nòng khẩu Đại Bác vẫn ngạo nghễ soi bóng xuống mặt nước. Và màu vôi xám trên những bức tường đá hộc sẫm lại, trông càng ghê rợn. Nhưng rồi mùa đông tàn, mùa xuân trở về trên dòng sông, phù sa đọng dưới đáy sông vẩn lên, nhuộm đỏ dòng nước trong xanh. Trên bờ đê, những bông hoa gạo cuối mùa, đỏ như máu, đang trút xuống và nát ruỗng dưới gốc cây. Lá lộc trổ xanh dờn trên các cành khẳng khiu, lúa chiêm cũng đã trổ đồng. Mỗi lúc gió ở dưới sông đưa lên, cây lúa dập dờn và thoảng mùi sữa cốm. Một đêm tự đang ngủ, bần thần có tiếng nổ bên kia sông. Tiếng nổ chuyển trời chuyển đất, cái xóm giếng rùng lên. Tự choàng dậy, tiếng súng nổ gian, xối xả, tới tấp như cơn mưa hạt trút vào vườn chuối. Tự hất chiếu, chạy lại bên cửa sổ, đẩy mảnh liếp nhìn ra. Những tia lửa xanh đỏ đan vào nhau, trông như những vết dao chém rớm máu trên vòm trời. Trong nhà, ngoài đường, xóm trên xóm dưới, chó sủa rộ. Lợn hồng hộc húc đầu phá gióng chuồng. Gà nhớ thì vừa cất tiếng gáy nửa đêm đã lại im bặt. Còi rúc nhớn nhác, tiếng chân chạy rình rịch. Tiếng súng mỗi lúc một ken dày, đường đạn xanh đỏ nối tiếp nhau rạch lên nền trời những vệt lằng nhằng như những tia chớp giật. Không khí thoảng mùi thuốc súng khen khét. Tiếng gió, tiếng sóng ở ngoài sông nghe không rõ nữa. Chỉ còn tiếng súng nổ, tiếng đạn bay hỗn độn và khủng khiếp. Nhưng chỉ mấy phút sau, tiếng súng ngớt dần, thưa dần rồi tắt lặng. Tiếp đó có tiếng reo như thét lên từ đầu làng đến cuối làng. Diệt được bót rồi! Diệt được bót rồi! Cái bốt đóng bên kia sông như cái đinh đóng vào trong mắt làng Phượng Lâu bao bốn năm nay bị diệt rồi. Thằng xếp ruột chết gục bên chai rượu khai vị trong cái buồng, ánh đèn đỏ màu máu. Thằng đội tế tan xác trong lô cốt. Thằng cai luận trúng đạn vào bụng, ngác ngoài. Lính bảo chính đoàn, lính bảo an sống sót giơ tay hàng răm rắp. Nỗi vui mừng xốn sang trong lòng Tự. Tự đứng nhìn ánh đuốc đỏ rực bên kia sông một giây lâu không chớp mắt. Từ đêm ấy đến nay, thấm thoát đã mấy tháng rồi. Lúa chiêm đã gặt hái đoạn. Khói cơm mới thơm ngậy. Xóm giếng, xóm đình, xóm chùa, nhà mọc lên san sát. Cây gạo đã đốn xuống, quãng đê đất đỏ như rộng ra, ôm lấy khúc sông chảy cuồn cuộn. Tối đến, tiếng du kích Phượng Lâu luyện tập vang trên bờ đê mãi tới khuya. Một buổi trưa, Tự đang làm cỏ ngô ông ải bãi, thì Gấm và Quốc đi đến. Tự chưa về à? Em đang làm nốt mấy luống nữa cho xong. Thôi về đi, muộn rồi đấy. Tự bước ra đi bên cạnh Gấm. Con đường vắng vẻ, dưới sông, tiếng sóng reo trầm trầm. Đôi lúc một cơn gió thổi về, những cánh hoa bí vàng rộm khẽ động đậy và mấy con chuồn chuồn ớt giật mình bay lảng xa xa. Tiếng ngé ngọ thơ dại của một con ngé hoa ở đâu đó chợt vẳng lên. Bãi đê êm đềm, những tia nắng ấm rải trên bước chân. Hai người lặng lẽ đi bên nhau. Bỗng Tự nói, bộ đội về diệt bốt đã 3 tháng rồi chị Gấm nhỉ? Mới đêm nào, thế mà đã 3 tháng rồi, chóng thật. Giọng Tự như lắng xuống. Làng ta giải phóng rồi, mà sao anh quân vẫn chưa về thăm chị? Chắc anh ấy chuyển đi xa rồi. Bộ đội người ta như con chim, nay đây mai đó, có được ở lâu một chỗ đâu. Giây lát sau Tự lại hỏi, thế chị có nhận được tin tức gì của anh ấy không? Không, đến mấy tháng nay, chị không nhận được tin tức gì của anh ấy. Đang lúc bom đạn thế này, thư tử cũng khó. Với lại các anh ấy bận công bận việc, chưa lại rỗi rãi như mình đâu mà đánh thư về luôn được. Thế rồi im lặng, Gấm thần mặt dường như đang mải nghĩ chuyện gì. Tự bâng khuâng vừa đi vừa cúi xuống nhìn, tựa hồ nhầm đếm từng bước chân. Xóm giếng êm ả, chỉ có tiếng du con vời vợi và tiếng võng đưa kéo kẹt. Bao giờ thì anh ấy về chị nhỉ? Tự lơ đáng hỏi. Gấm choàng người. Ai kia? Tự lúng túng. À, anh Quân. Không biết. Hai người đã đi về đến xóm giếng. Tự rẽ vào trong ngõ. Chị Gấm về nhá. À, Tự này, tối nay họp du kích đấy. Vâng. Tự bước xuống cầu ao rửa chân tay rồi đi thẳng vào bếp. Thầy Tự vừa đi họp, ổ Tự đi chợ mua lợn giống chưa về. Căn nhà vắng lặng. Bất giác Tự đưa mắt nhìn cái nồi đồng vá, cái vỏ dạn, cái chạn bát, khóm chuối ở đầu bếp. Tự sực nhớ, nhớ như in những đêm khác ở dưới hầm. Lòng Tự nao nao. Tự đứng lên, thẫn thờ đi ra sau nhà. Ra gần đến bụi tre, Tự bồi hồi đứng lại. Một cơn gió từ ngoài bãi đê bỗng chốc xô về. Lụy tre vặn mình kèn kẹt. Đám lá khô phủ dày ở gốc cây con lên, chạm vào nhau loạt xoạt. Mùi đất ớm nắng dưới bóng cây bốc lên ngai ngái. Cơn gió tắt dần, tiếng gió vẳng ra xa. Bụi tre trở lại im lìm. Đám lá khô đã nằm ẹp xuống, lẫn vào màu đất. Tự bước bước một đi vào. Được mấy bước, chợt Tự quay gót đi thẳng ra bụi tre. Tự cúi xuống gạt đồng lá khô nâng nắp hầm. Nắp hầm vừa hé mở, mùi hôi mốc, ẩm ướt, ép trong lòng hầm sộc lên mặt. Tự choáng váng vịn vội vào gốc tre, rồi Tự từ từ trườn xuống. Ánh nắng xuyên qua lùm cây, rắc những chùm sáng lốm đốm cửa hầm. Tia nắng hắt vào, lòng hầm sáng hoe lên. Tự ngồi xuống, tựa lưng vào tường. Hơi đất ẩm lạnh thấm vào lưng khiến Tự rùng mình. Khoảnh hầm phút chốc như rét tới lên, giống những đêm khắc ẩn náu ở đây. Tự sờ tay vào đống giả. Ổ giả đôi chỗ đã nát mùn, đóng bánh lại và dán xuống đất. Nhưng các cuộn giả vẫn vẳng lên những tiếng sột soạt khe khẽ, và hơi giả vẫn nóng ẩm bàn tay Tự. Mắt Tự bỗng hoa lên. Qua ánh sáng nhờ nhờ, dường như Tự trông thấy khác đang ngồi trên ổ giả. Cái chân gãy quấn chiếc áo trấn thủ, duỗi thẳng đờ. Khác đang đận đà bốc cơm ăn. Vừa ăn khác vừa nhìn Tự, tia mắt trong sáng và hiền lành. bất chợt tự bàng hoàng. Bỗng dáng Khắc mờ dần rồi biến đi. Khắc đi rồi, giờ đây Khắc ở đâu? Khắc đang chiến đấu ở Việt Bắc, ở Tây Bắc, hay ở biên giới, hay ở vùng biển? Đất nước rộng quá, biết Khắc đang in dấu chân ở nẻo đường nào. Tự ngước mắt nhìn bức tường trước mặt, đột nhiên các nét gạch nổi lên rõ từng nét. Tự đưa ngón tay miết, những nét gạch sâu và thẳng hàng hút lấy ngón tay tự. Tự lần lượt miết lên từng nét gạch. 5 nét, Khắc đã náu dưới hầm này 5 đêm, và tự cũng đã chăm sóc Khắc 5 đêm. Khắc đi rồi, nhưng thế nào Khắc cũng sẽ trở lại. Tự tin chắc thế. Bỗng nhiên tim tự đập mạnh, hơi thở rộn ràng, và tay tự lại miết miết lên các nét gạch. Bên ngoài trời vẫn nắng, ánh nắng một ngày mùa xuân trong trẻo và ấm dịu lạ lùng. Quý thính giả vừa nghe hết nội dung bộ tiểu thuyết Làng Tề của tác giả Đỗ Quang Tiến. Rất cảm ơn quý thính giả đã dành tình cảm yêu mến và theo dõi hết nội dung câu chuyện. Vân xin chào và hẹn gặp lại quý thính giả ở những câu chuyện tiếp theo.